Em mình chạy bên YouTube nghe anh em. Ở Facebook này nó chắc nó lại cập nhật cái gì đó đó các Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình thường lệ. Và ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma ngắn của cặp đôi tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Một cặp đôi tác giả rất là quen thuộc với series Cụ Lân, với cái vũ trụ pháp sư của Cụ Lân của tác giả Nam Côn, với bộ truyện Linh Miêu Bái Nguyệt của tác giả Diễm Hằng và bộ tác phẩm Pháp sư Đen và Pháp sư Tí của cặp đôi Nam Côn Diễm Hằng. Thì trước khi chúng ta vào chuyện thì cũng xin thông báo với các bạn là mình đã nhận được bản text của Pháp sư Đen phần 4 và mình đang lên lịch. Nếu như mà nhanh thì sáng ngày mai sẽ có, còn chậm thì sáng ngày mốt, tại vì xử lý cái hình ảnh và cái văn bản nó hơi mất thời gian một tí. Thì mình sẽ đẩy lên sớm cho anh chị em vào khung giờ buổi sáng. Hen. Ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma ngắn một tập, thể loại ma mị, linh dị, hài hước một chút, của Nam Côn Diễm Hằng, mang tên là Già Làng Giúp Ma Về Nhà. Viết trên cái bối cảnh, nếu như các bạn có nhớ, thì chính là về cái đoạn mà cương thi dân tộc, tức là cái thằng điều bé đó, đó chính là viết tiếp trong cái bối cảnh đó. Thì nó chỉ là một cái chúng ta coi như là một cái ngoại truyện của cương thi dân tộc. Để tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn Diễm Hằng thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của cặp đôi tác giả, A Tuấn dán ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của cặp đôi tác giả này tới đông đảo độc giả hơn nữa, tương tác trực tiếp với tác giả để đọc các tác phẩm khác của tác giả. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma ngắn mang tên Già Làng Giúp Ma Về Nhà. Vàng rực của một buổi chiều tháng 6 chiếu xuống buôn làng nhỏ nằm bên ngọn đồi. Nắng xuyên qua từng tán lá, cành cây rọi xuống khoảng sân đất của ngôi nhà sàn của già làng. Thằng điều bé ngồi dưới gốc cây đang hí hoáy, đục đục đẽo đẽo cái gì đấy, lâu lâu lại cười lên thích thú lắm. Ở trong nhà, già làng đang nằm vắt chân lên ngủ tránh cái nắng oi ả. Mặc dù cũng đã có quạt điện đấy, ánh điện cùng dưới xuôi cũng đã kéo được lên đến đây rồi đấy, nhưng ông vẫn cứ lăn lộn lắm. Ông lờ mờ tỉnh dậy, đi ra sân đón gió trời cho không khí bớt ngột ngạt. Đánh mắt không thấy thằng điều bé đâu, ông nghĩ có khi thằng này lại tót xuống dưới buôn để chạy về nhà. Ông bước xuống sân, tiến đến bên hông nhà, chỗ cái cây to đang tỏa bóng râm mát. Ở đấy ông có đặt bộ bàn ghế tre để mỗi một buổi chiều ra đây ngồi. Đến nơi thì giật mình, thấy thằng điều bé đang lối hối đằng sau gốc cây, ngồi quay lưng về phía mình, cứ cười hành hạch. Ông quát làm thằng điều bé giật cả mình. Điều bé, mày làm cái gì ở đây đây? Điều bé giật thót tim, quay lại miệng ấp úng. Già dậy rồi, con có làm gì đâu, con chỉ... Thấy điệu bộ thằng này ấp úng, già làng tiến lên là xem nó đang làm cái khỉ gì. Ông thấy trên đất có cái lồng tre nhỏ, chỉ độ như bàn tay. Bên cạnh còn có cả trụ đỡ, trông như là cái bánh xe quay nước mà người dân trong buôn hay đặt ở bên suối, dẫn nước đổ vào ống bương để theo máng về nhà. Nhìn lại, thấy nó giống như là mấy cái lồng của mấy cái con chuột chạy ở trên tivi. Ông thấy mấy con chuột hay chui vào đấy chạy, là cái lồng nó quay tít, trông vui mắt lắm. Chẳng biết thằng điều bé nó lấy cái này ở đâu ra. Ông hỏi. Này, mày lấy cái này ở đâu ra? Mày đừng nói là mày bắt chước nuôi chuột. Điều bé, nhà này không đủ nhiều chuột à. Mày rồi thì mày đi luyện thuốc đi nhanh lên. Cái thây mày lười như là con trồn con rúi ở trên rừng. Ăn xong rồi lại ngu. Điều bé cười hành hạch. Đâu có già, con không nuôi chuột. Luyện thuốc thì từ từ. Con học lâu học dài học cả đời. Học từ cây măng non thành cây luồng. Chứ có phải một chốc một lát đâu. Hay là già sợ con chết. À không, nhầm. Là già sợ người chết trước. Con không kịp học hết. Người yên tâm, con còn sống lâu như ánh mặt trời treo trên đỉnh chư prong ý. Già làng quát lên. Thằng mất dạy, tao chiều mày quá lên mày hư phải không? Cả năm nay mày càng ngày càng mất dạy. Biết thế này ngày xưa tao không tròn mày. Điều bé cười khoái chí. Muộn rồi. Già xem phim ít thôi. Già nói lại giống từ trong phim rồi. Già càng nghe càng tức. Ông muốn ngó nghiêng xem có cái chổi nào ở đây không, để vụt cho thằng này một trận. Có làm sao ngày xưa nó ngoan ngoãn là thế, mà chỉ ở với ông có một thời gian nó trở nên láo toét như thế này. Bất giác ông nhìn vào bên trong cái lồng tre, thấy có cái con gì đen đen quen mắt. Ông đi đến thỏ tay qua cái lỗ nhỏ túm lấy lôi con kia ra. Vừa nhìn thì giận đến tím cả mắt. Mày làm gì nó đây điều bé? Mày hành hạ nó ra cái nông nỗi này. Ở trên tay của già làng chính là con bọ ngải. Nó khi trước được già làng đưa ra chính là để cho điều bé thỉnh thoảng học phép. Bây giờ không nghĩ đến là thằng điều bé nó lại hành hạ con bọ như thế. Già thả nó ra, nó lăn lăn mấy bước rồi ngã ngửa vật bụng cả lên trời. Con cho nó tập thể dục, nó béo quá. Rồi con sợ máu nó bị nhiễm mỡ, giống như mấy ông ở trên tivi. Già làng tức đến sôi máu. Ông đá chân lên cái dép mang ở chân, tung lên ngang mặt. Rồi ông chụp lấy cái dép, ném đánh vèo một cái về chỗ thằng điều bé đang đứng. Mày điên rồi à điều bé? Con ngải của tao mà mày làm nó như là con chuột à? Điều bé hốt hoảng tránh né. Già làng lại tiếp tục ném nốt cái còn lại cho bỏ ghét. Thằng điều bé vội vàng co giò chạy ra cổng, giọng vẫn còn vọng lại nhăn nhở. Con về nhà một tí. Con về nhà một tí nhá già nhá. Đi nhá. Già làng ném không trúng. Ông tức đến mặt đỏ tía tai. Mày đi luôn đi. Đi như là con chó hoang ở trên rừng trên dây ý. Mày đừng có về làm khổ đời ông. Đoạn ông quay sang nhìn con bọ ngải mà suýt xoa. Thế nó vẫn nằm chỏng vó lên rời. Ông vuốt ve. Thế này mà nó còn bảo là béo, còn bắt con tập thể dục. Khổ thân. Có béo đâu. Tròn tròn một tí thôi. Lại đây xem ông thương. Ông thương. Thằng điều bé chạy xuống buôn, chạy thẳng một mạch về nhà. Lúc đi ngang qua nhà chú Hần Nay, nó nghe thấy tiếng quát tháo chửi bới của mụ Len, chính là vợ của chú Hần Nay bây giờ. Cái lão kia, lão ăn hại vừa thôi. Tao bảo lão mua muối về cho tao nấu canh. Lão đi mua chuối làm gì? Ở trong buôn này thiếu chuối à? Sao lại có cái thằng chồng như thế? Tiếp ấy, nó thấy chú Hần Nay tay ôm đầu chạy ra. Đằng sau là nguyên một cái thau nhôm phi theo đánh choang một cái. Cái thau nhôm táng trúng đầu của chú Hần Nay, rơi xuống đất lon ca lon cong. Tao nghe nhầm. Tao đi mua lại bây giờ. Từ từ đừng đánh. Điều bé nhìn cái bộ dáng ục ịch của chú Hần Nay chạy ra mà không khỏi bật cười. Từ đận lấy mụ Len trông chú Hần Nay còn béo hơn, chứ lại chẳng gầy đi một tí nào. Từ 80 kg có lẽ, bây giờ sơ sơ cũng phải ngót tạ. Mụ Len từ trong nhà bước ra, mồm vẫn cứ lẩm bẩm chửi bới. Tay mụ chống lưng, đỡ lấy cái bụng bầu, trông to như là cái trống của buôn. Tay còn lại cầm nải chuối xanh. Mang đi trả nhanh lên, ông mua chuối xanh với ông cúng tôi à. Chú ở đây từ sau đận đánh con Cương Thi, thì nên duyên với mụ Len. Sau khi lấy nhau chẳng bao lâu thì có thai. Chú Hở Lây vốn ế lâu năm, nay có vợ đã vui, lại biết mình chuẩn bị được làm cha, được cõng gùi dắt con lên dãy để đào củ sùng củ sựa về ngâm rượu thì càng vui hơn. Chú lại càng ra sức chiều vợ, muốn gì được nấy. Thành ra mụ được đằng chân lân lên luôn cái nóc nhà. Lâu dần cũng luôn thành cái tính sợ vợ. Hễ mà mụ liếc mắt một cái cũng đủ để cho chú Hở Lây toát mồ hôi hột. Nhưng mà người ta chắc là người ta không cho trả đâu. Thôi, để nó xuống dưới gầm, chín rồi ăn. Tao ăn cho. Ăn cái mồm ông ý, xanh lè lè thế này bao giờ rồi mới chín. Mới chỉ nghe đến đấy, chú Hở Lây lại vã mồ hôi, rồi xách nải chuối, treo lên cái tay lái, chỏng mông ỉ ạch nổ con xe bành bạch của mình. Thằng Điều Bé vừa nhìn thấy thì gọi với. Chú Hở Lây, chú Hở Lây, chú đi đâu đấy? Hai vợ chồng nhìn lại, nhận ra là thằng Điều Bé. Mụ Leng quay ngoắt đi. Dù gì, thằng Điều Bé cũng là cháu ở bên chồng. Dù mụ đanh đá bắt nạt chồng, nhưng cũng làm sao dám láo nháo với anh em con cháu đằng nhà chồng. Vả lại, Điều Bé tương lai sẽ lên làm trưởng buôn, chức cao vọng trọng như thế, mụ cũng không dám coi thường. Ơ, thế cái thằng Điều Bé về nhà chơi đấy à? Đi vào đi chơi đã. Mà dạo này học hành ở trên đấy thế nào? Điều Bé cười trừ. Con vẫn vậy thôi. Mà chú đi đâu đấy? Chú cho con đi với. Tao đi ra chợ. Mày có đi không? Điều Bé nhảy tót lên yên sau. Đằng nào cũng đang buồn, đi chơi hóng gió vậy. Chú Hở Lây đạp một hồi mới nổ được con xe cả tàng, rồi dồn số rổ ga, suýt nữa bốc cả đầu. Cả hai lao vút đi. Có tiếng mụ Leng cứ che chóe đằng sau. Kìa, đi cẩn thận đấy. Kìa, sao lại cứ chạy như là mấy thằng trộm chó ở dưới phố thế. Kìa. Chiếc xe cà tàng chạy trên con đường đất đỏ, quấn theo bụi mù, đi qua những dãy cà phê đang chuẩn bị đến mùa chín rộ. Hạt đã bắt đầu nhuốm hồng, trông đẹp mắt lắm. Đi trên đường, thằng Điều Bé ngắm nhìn cảnh vật hai bên, rồi nó rầu mỏ lên hỏi. Chú, thế lấy vợ và cảm giác nó thế nào hả chú? Chú Hở Lây nghe tiếng như vậy, liền khóc không thành lời. Chú biết là cái thằng mất dạy này nó hỏi đều, nhưng chú vẫn đáp. Hay à, tao chưa có vợ, thì tao mơ ước có. Bây giờ có rồi, thì tao lại mơ ước là chưa có. Mày không biết thì thôi, lúc thì cũng sướng, nhưng sướng được một tí rồi khổ cả đời đấy. Thằng Điều Bé nghe vậy cười khanh khách. Thế lúc nào sướng hả chú? Khổ thì cháu trông thế rồi, lúc sướng thì chú có bị ăn đòn như thế không? Chú Hở Lây đưa tay gãi đầu, cười ngờ ngạch. Lúc đấy. Lúc đấy là lúc nào chú? Đến đây, khuôn mặt của ông chú già đỏ lựng cả lên. Tiên sư mày, mày muốn biết thì lấy vợ, về là mà biết. Hỏi tao làm gì? Đợi đến khi nào cái con gì kia xinh xinh đẹp đẹp nó về buôn thì hỏi cưới nó là biết. Điều Bé cười khoái chí khi trông thấy bộ dáng này của chú mình. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả lắm. Ấy loáng thoáng nhắc đến cái con bé xinh xinh đẹp đẹp của nhà ông già làng, tự nhiên Điều Bé cũng cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Không biết bây giờ dưới thành phố em Hernia đang làm gì không biết nữa nhỉ. Tối ngày hôm ấy sau bữa cơm, chú Hở Lây cùng với mụ vợ ngồi xem tivi. Đang xem thì tự nhiên mụ Leng nhăn mặt, cảm giác bụng cứ đau quặn, từng cơn rồi lại thôi. Mụ đưa mắt nhìn lên trên tờ lịch tường. Theo như ông bác sĩ ở dưới bệnh viện huyện nói, thì thì phải đến 2 tuần nữa mới đến ngày sinh. Có làm sao bây giờ nó lại lên cơn đau. Mụ nín thở cảm nhận. Cơn đau càng lúc càng dày. Nếu như mà ban nãy nó cứ nhói một cái, rồi đến cả 5 phút sau nó mới đau tiếp. Bây giờ số cơn đau càng lúc càng tăng, mức độ cũng đau hơn. Mụ lắp bắp. Chồng ơi, em đau bụng này. Em đau bụng quá. Có khi là sắp vỡ cái chum rồi. Mụ Leng trừ những lúc bắt nạt chú Hờ Nay ra thì mụ cũng ngọt ngào lắm. Chú Hờ Nay đang híp mắt xem chương trình TV, nghe vợ nói thế thì tá hỏa, không biết làm sao, tay chân luống cuống chạy vào chạy ra, mồm cứ lắp ba lắp bắp. Thế thì đi đè, đau bụng, lấy quần lấy áo, tiền, lấy cái giỏ, em để cuối giường. Trời ơi là trời, sao lại ngốc thế không biết. Chú ở đây lắp bắp chạy vào, xách giỏ đồ. Ở bên trong đều đã được mụ Leng chuẩn bị sẵn, để bất kỳ lúc nào cũng có thể lên đường đi đẻ. Một tay xách giỏ, một tay cầm cái phích nước, mồm còn cắn cái quai của bịch bỉm. Cứ thế mà chạy ra leo phắt lên xe máy, định nổ máy mà phóng đi. Xe vừa ảnh ạch đi được vài mét thì giật mình. Thôi bỏ mẹ, quên mất vợ. Ấy thế là lối húi liền xuống xe chạy vào, đỡ mợ vợ ra. Chú nhổm mông lại tiếp tục nổ xe. Chả hiểu làm sao, chú nổ đến cả 5 phút liền mà chiếc xe chỉ ảnh ạch lên mấy tiếng rồi lại tắt ngốm. Chú ở đây sốt ruột lắm, đến nỗi muốn gãy cả cái cần đạp nổ. Mụ Leng thì càng lúc càng đau, càng mếu máo. Thấy thế, mụ cốc cho chú một nhát. Đã bảo bao nhiêu lần là đi đổi xe thì không nghe. Cứ bảo là nó theo bao nhiêu năm không lỡ xa nó. Ôi trời ơi, đau quá rồi. Sao không lấy nó làm vợ luôn đi. Chú ở đây bây giờ đã cuống lại càng thêm cuống. May làm sao đúng lúc cái xe nó nổ, chú mừng như bắt được vàng. Đi được rồi. Sau vụ cà phê này lần này đổi. Đi nhanh lên. Mụ Leng ngồi trên xe, cái xe kêu lên kẹo kẹo. Khổ thân, cái xe quay tàu đã bé tèo tẹo. Bây giờ 2 người to như 2 con trâu mộng ngồi lên, nó chưa gãy sụp xuống là may lắm rồi. Chiếc xe nặng nề, ảnh ạch hộc ra một ngụm khói xanh, rồi lăn bánh. Nhìn từ đằng sau, chỉ thấy 2 người, chứ cũng chả thấy cái xe đâu. Đi xuống đến bệnh viện, chú ở đây nhanh chóng đưa vợ đến khoa phụ sản. Mụ Leng được các bác sĩ khám cho, chú ở đây lo lắng đứng ngoài chờ đợi. Ít lâu sau, một bác sĩ nữ đi ra nói: vợ anh chưa có dấu hiệu sinh đâu, chỉ là động thai thôi. Anh đi theo tôi sang bên kia làm thủ tục cho vợ anh nhập viện. Chúng tôi tiêm thuốc rồi, cô ấy không sao cả. Chú ở đây bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, liền lạch bạch chạy theo cô bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện. Mụ Leng không lâu sau cũng được chuyển xuống phòng chờ sinh để theo dõi. Bởi vì mụ động thai phải nằm yên, lúc vận chuyển từ băng ca sang giường bệnh phải nhờ đến cả 7-8 ông cùng với các ông chồng của các bà ở giường bên mới khênh được mụ sang. Thời gian trôi qua, trời cũng về khuya. Mụ Leng bấy giờ đã ngáy khò khò, một mình mụ nằm hết cả cái giường, thậm chí còn muốn cả ình ra. Chú ở đây thấy vợ đã ngủ say cũng muốn tìm chỗ ngả lưng. Nhìn quanh thế giường nào cũng có người, chú chán nản đi ra ngoài, mong tìm một cái ghế đá. Trời mùa hè oi bức, bên trong phòng thì còn có quạt trần, ở ngoài này chẳng có quạt gì, làm cho chú như muốn chảy cả mỡ. Đi đến khoảng sân rộng tối tăm, nơi ấy có mấy cái lùm cây ôm tùm và có mấy cái ghế đá được kê túm tụm ở gốc cây. Không gian xung quanh vắng lặng, chú ở đây chọn đại 2 cái ghế sát nhau, ngả lưng nằm xuống, nhắm mắt, tận hưởng từng cơn gió thiêu thiêu. Trời hôm nay cũng đứng gió lắm, thỉnh thoảng mới được một cơn gió cái thổi qua, làm cho chú ở đây càng thêm dễ chịu, phanh cái áo, vỗ bụng bành bạch. Hàng cây lặng như tờ. Tay chú ở đây cầm cái quạt nan, phe phẩy. Thế nào mà mồ hôi vẫn cứ nhỏ tông tọc. Thi thoảng có đàn muỗi bay lượn qua trước mặt kêu vo ve. chiếc quạt cứ khua tới khua lui. Chú ở nay lầm bầm chửi: mẹ cha cái bọn môi, ngủ một tí cũng không yên với chúng mày. Máu tao toàn là mỡ thôi, ngây lắm, chúng mày đừng hút. Ấy thế mà càng khô, tay càng bỗ đen đét, thì lũ mũi càng không chịu buông tha. Một hồi chú ở nơi chán nản, ở ngoài này cũng nóng chẳng kém gì trong buồng. Có khi ở đây thêm một lúc, mai lại được nhập khoa sốt xuất huyết. Từ người đi vợ đẻ, thành người bệnh cũng chả chơi. Tay che miệng, chú nhắm tịt mắt, ngáp một cái rõ ràng. Nước mắt chảy ra tèm lem. Đột nhiên thoáng đâu đây quấn đến một cơn gió lạnh lẽo, làm cho chú ở nơi cảm giác gai hết cả sống lưng. Cái áo ướt đẫm mồ hôi bó sát cơ thể béo tròn. Chú ở nơi cảm nhận rõ rệt cơ thể mình như là ngâm trong nước đá. Không hiểu vì sao, sau cơn gió bất chợt ấy, đàn muỗi đang bao vây lấy chú cũng biến mất đi đâu hết. Không thấy có lấy một con nào. Chú ở đây tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt lim dim mơ hồ, tưởng tượng đến cái ngày đứa con của chú chào đời. Trong bộ dáng lúc này của chú ở đây, cứ lim dim rồi cười hình hạch, trông lại đến dị hợm. Nếu như mà có ai đi ngang qua thì lại tưởng chú vừa trốn từ khoa tâm thần ra. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên từ đằng sau, cắt ngang dòng suy nghĩ, làm cho chú ở đây giật mình, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Âm thanh vang vang trong làn gió, sát ngay bên tai: tôi có thể ngồi đây được không? Chú ở đây quay đầu nhìn lại, nhìn ngang nhìn dọc mà chẳng thấy ai. Trước mắt chú bây giờ chỉ là một khoảng không mờ mờ cùng với cái bóng đèn chiếu ra từ dãy phòng bệnh. Quay lại, rõ ràng là tai tao nghe thấy có người nói ở bên này mà. Nói đoạn, chú ở đây lại ôm lấy đầu, lắc lắc mấy cái cho tỉnh táo. Tiếng khớp xương cổ vang lên răng rắc. Chú quờ quạng tay với lấy cái quạt nan, định đứng dậy đi thêm một vòng. Bàn tay của chú lần mò trên ghế đá, nhưng dò mãi lại chẳng thấy quạt đâu. Chỉ cảm thấy trong năm đầu ngón tay của chú bỗng nhiên tê buốt, lạnh cứng lại. Bấy giờ chú ở đây mới quay đầu lại để xem cái quạt nan nó nằm ở đâu, hay là nó đã rơi xuống đất. Bất giác ánh mắt của chú lướt ngang qua mặt đất, chú thấy có cái gì đó không đúng lắm. Vừa mới đây chú còn ngồi một mình, vừa mới ngoảnh đi ngoảnh lại, lại có cái vật gì trắng trắng đung đưa qua lại như thế, hệt như là con lắc đồng hồ. Chú ở đây cố nhìn theo thì trợn tròn mắt lên, hét lên một tiếng rồi nhảy ngược lên trên ghế. Lông tóc dựng đứng, chú ôm chặt cứng lấy cái thành ghế đá, miệng lắp bắp: Mày là ai? Sao lại ngồi ở đây? Bởi vì trước mắt của chú ở đây bây giờ là một người phụ nữ. Trên người mặc bộ đồ trắng toát, tóc tai lòa xòa, xõa dài xuống tận lưng, che kín cả khuôn mặt. Cũng chẳng biết là già hay trẻ, là bao nhiêu tuổi. Đang ngồi sát bên cạnh chú ở đây tự bao giờ. Cô gái thấy chú quay sang, liền nở nụ cười, hàm răng trắng nhơn nhọn, mở môi trông như có vẻ thâm đen tím tái. Cô cất giọng: thì ban nãy tôi có hỏi anh là tôi có thể ngồi đây được không? Hỏi rồi cơ mà. Dù đã trấn tĩnh lấy lại tinh thần, nhưng nghe giọng của cô gái, chú ở đây vẫn cứ gai gai, ớn lạnh. Chú chỉ tay về phía cô gái, rồi lại chỉ về đằng sau, vẫn cứ lắp bắp tỏ ra ngạc nhiên, không tin lời cô. Nhưng ban nãy tao nghe thấy giọng của mày ở đằng kia cơ mà. Cô gái lắc đầu đáp: chắc là anh nghe nhầm thôi. Nếu không Sao tôi nhanh như thế mà ngồi ở bên này được? Chú ở đây gãi gãi lên cái cằm nọng mỡ, suy nghĩ cũng đơn giản lắm. Nghe cô nói vậy thì ậm ừ. Ừ, đúng rồi. Có khi tao buồn ngu, thành ra tao nghênh ngang. Thế mày cũng vào đây khám bệnh hay là trông ai? Hỏi xong, chú mới ngớ người nhận ra là chú hỏi thừa. Bấy giờ mới nhìn kỹ bộ quần áo trên người của cô gái có in mấy dòng chữ của bệnh viện, hao hao giống như bộ quần áo mà mụ Len, vợ chú đang mặc. Chỉ có điều nó khác màu mà thôi. Cô gái sờ tay xuống bụng, khiến cho chú Hờ Nây đưa mắt nhìn theo. Tôi đến khám thai, đứa bé cũng sắp đến ngày chào đời rồi. Chú Hờ Nây cười hề hề, cũng vỗ đùi bạch bành bạch. Thế thì mày cũng giống như vợ tao. Hôm nay tao cũng phải đưa nó vào đây để khám. Mấy thằng bác sĩ nó bảo vợ tao bị động thai đây. Giá như có ai đi ngang qua mà nghe thấy những lời này của chú Hần ấy, có khi lại lao vào đấm cho ông một trận. Đời thỏ nhà ai, con vợ bị động thai mà chồng chẳng lo lắng gì, lại còn ngồi ngoài đây mà kể cho người ta nghe, còn cười hề hề như vui lắm. Khổ nỗi, chú Hần ấy chỉ biết mụ Len có thai là có thai, đến lúc nào buồn đẻ thì đưa đi đẻ. Ngoài ra chú có biết cái gì đâu, lại cứ nghĩ là đàn bà phụ nữ nó giống như là đàn lợn, chỉ cần ăn no ngủ kỹ, đến lúc đẻ cũng chỉ ra xoa xoa vỗ vỗ đít mấy cái là xong, có cái gì khó khăn mà vất vả. Còn may là chú có cơ duyên mới gặp được mụ Len, hai người va vào nhau, chứ nếu không với cái tính tình ngờ nghệch như vậy, có mà đến già cũng chỉ như con khỉ ngồi đánh đu gãi đít ở trên rừng mà nó thèm lấy. Cô gái ngồi bên cạnh dường như cũng chẳng quan tâm đến những lời chú ở đây nói. Cô liếc mắt nhìn chú. Anh chăm no lo cho vợ chú đáo thật đấy. Chẳng bù cho tôi tối muộn đêm hôm cũng chỉ có thui thủi một mình. Chú ở đây ngẩng mặt lên, vô tình chú bắt gặp con mắt trắng dã, nhìn không thấy tròng đen của cô gái mà giật bắn cả mình. Chú dụi dụi mắt rồi nhìn lại. Dù khuôn mặt của cô gái vẫn bị mái tóc che đi quá nửa, nhưng con mắt ban nãy khiến chú phải sợ hãi một phen, bây giờ lại trở lại bình thường. Tròng đen ra tròng đen, tròng trắng ra tròng trắng. Chú ở đây vuốt ngực thở một cái nhẹ nhõm. Chú ngơ ngác. Ơ, thế chồng của mày đâu? Nó làm cái gì mà nó không có ở đây với mày? Có chồng như thế thì thà lên bụi luồng ở trên rừng mà ở còn hơn. Nói xong, chú lại thấy mình dùng câu này vào thời điểm này nó lại hợp lý quá. Chẳng bỏ công chú học lỏm từ trong phim ở trên tivi. Vì thấy phấn khích, chú lại vỗ đùi bành bạch, khuôn mặt lúng liếng mỡ cười hề hề. Trong đầu nghĩ đến việc ngay khi về nhà nhất định là mình phải xem nhiều phim hơn nữa, tích lũy thêm vốn từ, thi thoảng lại có dịp đem ra mà dùng. Khuôn mặt của cô gái trầm xuống trong giây lát. Cô nhìn ra khoảng không ở trước mặt. Chồng tôi đang ở nhà. Anh không biết rằng là tôi đang ở đây. Chú ở đây gãi đầu. Thế là sao? Anh sẽ sớm biết thôi. Cô gái cười buồn, đưa tay lên vén tóc. Bây giờ chú ở đây mới thấy ở trên cổ của cô có buộc một sợi dây, dính kèm một miếng giấy có ghi số. Vì ban đêm chú cũng chẳng nhìn rõ được, chỉ thấy sợi dây trông cũng đẹp, lạ mắt. Chú chỉ vào sợi dây. Ê, cái dây ở cổ tay mày mua ở đâu đây? Hi, trông cũng đẹp. Tao tìm tao mua cho vợ tao một cái. Cô gái không đáp, nhìn chú ở đây một cái rồi đứng dậy bước đi. Chú ở đây gọi với theo. Này, đang nói chuyện còn chưa trả lời tao cơ mà. Này. Trong mắt vẫn nhìn theo hình bóng của cô gái dần dần khuất xa, Chú nhìn về phía dãy nhà đối diện. Ở bên ấy chú chưa đến bao giờ, nhưng trong dãy nhà đằng ấy tối tăm, âm u lắm. Chú ở đây gọi cô đến mấy lần, cô gái cũng chẳng ngoảnh đầu lại, hay cũng chẳng thèm đáp lại lời chú. Đang chơi với về phía cô gái, bỗng nhiên chú ở đây thất kinh, đôi mắt trợn lên, khuôn mặt cứng đờ đờ. Chú có cảm giác cô gái kia không phải là đang đi, mà dường như là đang bay, đang lướt trên mặt đất. Một cảm giác ớn lạnh đến khó tả xâm chiếm toàn bộ thân thể. Khi chú ở đây trông thấy đôi chân của cô gái cứ mờ mờ rồi biến mất, chỉ còn thấy được phần từ đầu gối hắt lên. Lúc này chú ở đây lại cảm thấy trong người nóng bức. Mồ hôi mồ kê của chú vã ra như tắm. Tiết trời trở nên nóng bức y như lúc chú mới ra đây nằm. Bầy mũi lại từ đâu bay về vo ve. Chú bất giác nhớ ra, ban nãy khi ngồi cạnh cô gái kia, chú cứ thấy cái gì lạ lạ mà không tài nào hiểu nổi. Bây giờ mới hiểu, ấy chính là cảm giác lạnh, lạnh đến thấu xương. Theo kinh nghiệm sống ở trên buôn giáp rừng già hơn 30 năm, chú ở đây biết là mình vừa gặp phải thứ gì. Chỉ là chú không nhận ra sớm. Tay run rẩy đưa lên xoa xoa năn nắn lại cái khuôn miệng đang há hốc. Chú lắp bắp mãi mới thành tiếng. Ôi giời ơi, có ma, Giàng ơi, có ma rồi. Dứt lời, chú ở đây co giò chạy một mạch về phòng bệnh. Đến bên cạnh giường mụ Len đang nằm, chú không kịp dừng lại, cả cái thân thể ục ịch ấy đụng vào thành giường. Chú ngã rối rụi về đằng trước, nằm đè cả lên chân của mụ Len, làm cho mụ đau điếng nhăn mặt, giật mình tỉnh giấc. Thấy chú ở đây, mụ điên tiết, cái gối ném bốp vào đầu chú một cái. Ông điên đấy à? Nửa đêm nửa hôm còn mò vào đây chọc tức người ta, thế có để cho người ta ngủ không? Mụ Len dù đã cố gắng ghìm giọng sao cho nhỏ nhất có thể, ấy thế nhưng mà phổi mụ vốn to, ở trong phòng lại kín. Trời về đêm yên tĩnh, cho nên tiếng của mụ cứ oang oang. Mụ nín thở đưa mắt nhìn xung quanh các giường khác, thấy họ vẫn ngủ ngon lành, không bị quấy phá. Bấy giờ, mụ mới ôm ngực mà thở phào. Chứ mà nếu không, hai vợ chồng mụ có khi bị người ta tống cổ ra ngoài. Chú ở đây lay lay vợ, rối rít. Mình ơi, tao vừa gặp con ma đây. Tao sợ lắm. Mình ơi, hay là thôi đi về thôi. Mụ Len nghe xong thì càng điên tiết. Năm xưa nếu như không phải là tin lời chú ở đây, nói thánh nói tướng rằng là một mình chú đánh nhau với con cương thi, thì cho dù là mụ có ở giá cũng không thèm phải lòng cái tên dở hơi ăn cám lợn này. Bây giờ dạ ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, hơn nữa còn sắp cho ra cả sản phẩm. Mụ cũng đành bấm bụng cắn răng chịu đựng. Nếu như mà bây giờ đang ở nhà, mụ có khi lôi hết tất cả ngôn từ chợ búa ra mà quạt cho chồng một trận từ tối đến sáng. Thế nhưng đây là nơi công cộng, mụ phải kìm xuống. Về? Về là về thế nào? Về rồi để con ở dọc đường à? Là mày ăn no mày dừng mỡ à? Mày thích dở quẻ đấy à? Ma với cỏ gì ở đây? Chú ở đây xua tay, không dám nhìn thẳng vào mặt vợ. Không thôi thì vợ bảo sao tao nghe vậy thì không về nữa. Mụ Len quay người nhắm mắt ngủ tiếp, vẫn còn buông lại lời hăm dọa. Tự kiếm chỗ mà ngủ đi, mày mà còn đánh thức tao một lần nữa thì cứ liệu tao nồn đấy. Chú ở đây nhìn quanh căn buồng đã chật kín người, đến cái máy lạnh chạy ù ù liên tục suốt ngày đêm cũng không tải nổi. Căn phòng ngột ngạt. Ấy thế nhưng bây giờ mà ra ngoài, chú biết đi đâu. Lỡ chẳng may gặp lại cái con ban nãy, không chừng chú vỡ tim mà chết. Đứa con chưa chào đời của chú có khi còn chẳng được biết mặt bố. Những suy nghĩ ngây ngô cứ hiện lên làm cho chú ở đây cứ ngồi như pho tượng ở trên cái ghế nhựa. Cái ghế vốn đã tã lắm rồi, nay phải chịu sức nặng ngót tạ bốn cái chân ghế nó cong oằn cả vào như muốn gãy. Suốt cả một đêm chẳng ngủ nổi, chú cứ ngồi nguyên như vậy, đăm đăm nhìn vợ đang gáy phò phò, y như là con lợn nuôi ở trong chuồng. Thi thoảng mụ lại kéo dài một đường như tiếng rít điếu cày, làm cho chú cứ đang lêm dim thì lại giật bắn mình tỉnh giấc. Cho đến khi trời đã sáng, có tiếng chân người rộn ràng ở bên ngoài, cùng với những tiếng xe bánh xe cút kít lăn. Chú ở đây bấy giờ nhìn thấy đầu bên kia mảnh sân đã có tia nắng chiếu vào, mới thở phào. Cửa phòng mở ra, đến giờ bác sĩ đi thăm khám cho người bệnh và sản phụ, cho nên tất cả người nhà đều phải ra ngoài. Chú ở đây nhăn nhó, tay xoa chân bóp mông cho bớt tê nhức, rồi nặng nề đứng dậy. Chú nhanh chóng chạy ra ngoài mua mấy cốc cháo về cho vợ, chứ nếu không lát nữa, thế nào cũng lại bị mụ chửi cho. Mụ mà đói có nghĩa là con của chú cũng đói. Nghĩ như vậy, chú đi đến quán ven đường, mua một lúc đến 4 cốc cháo thịt gà loại to nhất. Sợ không đủ, chú còn mua thêm 2 lốc sữa để cho vợ tráng miệng. Theo con đường trở lại dãy phòng bệnh, chú có liếc qua 2 hàng ghế kê sát nhau mà đêm qua chú ngồi. Trong đầu nhớ lại cảnh đã gặp phải ma mà chú dùng mình. Ban ngày, nơi đây cũng có không ít người qua lại, cho nên cái nỗi sợ nó cũng vơi dần. Chú ở đây vội vã xách bịch cháo, đi nhanh về buồng bệnh, không để cho vợ chờ đợi. Lúc đi ngang qua hành lang gần chỗ cầu thang lên tầng 2, bỗng nhiên chú ở đây khựng người, căng mắt nhìn, khuôn mặt khó hiểu. Có cái xe băng ca đang từ từ lăn bánh chạy dọc trên hành lang, thi thoảng lại dừng lại một chút rồi lại tiếp tục di chuyển. Chú á khẩu không nói lên lời, bởi vì cái băng ca này không có ai đẩy, mà nó vẫn cứ từ từ tiến sâu, hướng về phía dãy nhà sau. Tiếng cót ca cót két cứ vang lên, lúc xa, lúc gần, đến rợn cả người. Nhìn từ xa lại, dãy nhà kia làm cho chú ở đây cảm giác u ám lạnh lẽo. Chú chưa từng đi sang bên ấy, cũng không biết bên ấy là khoa khám bệnh gì. Chỉ biết là chẳng thấy ai qua lại, chứ không có chật chội đông đúc nhung nhúc người như bên này. Cái băng ca chạy đến cuối hành lang thì đột ngột đổi hướng, rẽ ngang vào một căn phòng. Trong thoáng chốc, nó biến mất không còn dấu vết. Lúc chú còn đang ngây người suy nghĩ, thì có tiếng bác sĩ đẩy cửa bước ra. Người nhà ùa vào trong buồng bệnh. Chú ở đây giật mình về với thực tại, vội vàng xách đống đồ lỉnh kỉnh vừa mua vào cho vợ. Không để mụ vợ chờ lâu, chứ lằng nhằng mụ lại táng cho. Đưa hết đống đồ cho vợ, chú cũng ăn vội vàng lấy một ít lót dạ. Nhìn sang bên giường bên thấy đã trống, cả đêm không ngủ, bây giờ đã mệt, chú leo tót lên mà ngủ một mạch, mặc kệ cho vợ cằn nhằn. Mụ Leng không biết là đêm qua chú đã thức trắng canh vợ, mặc cho mụ cứ cằn nhằn thế nào, mệt, mụ khắc phải im. Đến trưa, dậy đi, thế định tính để vợ con chết đói đấy à, dậy. Chú ở đây uể oải ngồi dậy, vươn vai, ngáp dài một tiếng, lững thững bước ra bên ngoài, trong bụng lẩm bẩm. Không biết mụ này mụ cầm tinh con gì mà mụ ăn lắm thế, 2 lốc sữa, hơn 3 cốc cháo, bây giờ chồng chơ toàn vỏ, bầy la liệt khắp đầu giường. Chắc là về phải xem lại, chứ dễ... có khi là ngày xưa đẻ ra, mụ cầm tinh con voi già. Đi đến ngoài dãy hành lang, mắt chú lướt qua chỗ cái băng ca ban sáng. Ở cuối dãy hành lang, chú bỗng nhiên loáng thoáng thấy cô gái trên người mặc bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân. Trong dãy hành lang thiếu nắng, u ám ấy, cô nhìn chú đưa tay mà vẫy vẫy, trên miệng cô vén lên một nụ cười ma quái. Và đặc biệt là ở trên cổ tay cố có đeo một sợi dây, treo tòn ten một miếng giấy, là miếng giấy đánh số thứ tự rất quen mắt. Chỉ là chú ở đây nhất thời không nhớ nổi đã từng nhìn thấy ở đâu. Cô gái quay lưng bước đi, chú cũng vô thức bước theo, từng bước chậm rãi. Khi chú vừa đi đến cuối dãy hành lang sang dãy nhà khác, cũng là lúc bóng dáng cô gái dần dần biến mất trước sự ngạc nhiên của chú. Chú ngẩng mặt lên lẩm bẩm đánh vần từng chữ ở trên bảng treo giữa dãy nhà. Ừ, nhờ a nha Huyền Phòng, nhờ a nha Huyền nha. Thằng điều bé dạy dốt, dạy ngu thế, nhờ nha Huyền nhà chứ. Sờ ắc sắc hỏi xác nhà xác. Chú ở đây á khẩu, miệng như bị đóng cứng lại, không thể ngậm lại nổi. Những ký ức đêm qua và cả câu chuyện ban sáng lại hiện ra trong đầu. Chú nhận ra đây chính là cô gái đêm qua mà chú đã gặp. Ấy là ma chứ không phải là người. Chú nhốt nước bọt, không ngờ giữa ban ngày ban mặt mà con ma đấy nó còn không tha cho chú. Cơn sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm. Chú run rẩy cố gắng nhấc chân, co giò mà chạy bán sống bán chết ra chỗ nhà xe. Chú cong mông nổ máy, cái xe cà tàng ì ạch mãi mới lại ộc khói. Chú bỏ mặc vợ lại đấy, phóng xe một mạch chạy về buôn. Sau một loạt những sự kỳ lạ xảy ra, chú ở đây biết là mình gặp phải thứ gì. Chú chạy về già làng. Bây giờ người giúp chú trong chuyện này chỉ có thể là già làng mà thôi. Về đến sân, chú gạt vội cái chân trống, lao vào trong nhà. Bà nãy ở trong nhà, Điều Bé và già làng đang ngồi xem sách. Nghe tiếng xe máy quen thuộc, thằng Điều Bé đứng dậy ra. Còn chưa kịp mở cửa thì đã có người hất tung cánh cửa mà sộc vào. Thằng Điều Bé bị tông ngã lăn ra, ngẩng lên nhìn là chú ở đây thì kêu lên. Ơ kìa chú đi đâu mà cứ như là con lợn nòi ở trên nương húc lung tung thế? Chú tông vào, cháu còn tưởng là bầy trâu rừng nó về làng, đau hết cả mông cháu rồi. Chú ở đây nhìn thằng Điều Bé đang nằm rên rỉ cũng chẳng thèm quan tâm. Chú vội lao đến chỗ già làng đang ngồi. Già làng thấy thế, sợ thằng béo này nó chạy quá đà, nó xông vào mình. Già vội vàng đứng dậy, đưa hai tay cản lại. Mày đứng lại không tông vào tao. Mày mà tông vào tao lại gây chân như lần trước thì chết. Hờ này. Chú ở đây mếu máo. Ừ, rõ ràng lần trước con quỷ kia nó bẻ chân già, già lại đổ cho tao. Thôi già ơi, già kể đi. Già ơi, tao gặp ma. Nó bám theo tao này già ơi. Nghe chú ở đây nói, già làng và cả thằng Điều Bé tròn mắt ngạc nhiên. Già hỏi, mày gặp ma, gặp ở đâu, gặp lúc nào? Mà chắc con ma nó bị dọa chạy phải không? Nhìn thấy mày với con vợ mày, con ma nào mà nó chẳng chạy, chứ không nó lại tưởng là con voi húc chết cả ma. Chú ở đây nghe xong còn chưa kịp hiểu ẩn ý, vẫn cứ hồn nhiên mếu máo. Già ơi, nó không chạy, nó cứ đi theo nó dọa tao. Đó là con ma, con ma có chửa đấy, là con ma có chửa già ơi. Nói xong, không đợi già làng và thằng Điều Bé nói gì, chú bắt đầu mếu máo kể lại mọi thứ mình đã gặp. Nghe đến đây, già làng trầm ngâm suy nghĩ. Thế mày có đồng chạm gì vào người ta không? Hay là có pha phách gì người ta không? Tôi vừa mới đến, có làm gì đâu hà già. Tôi ra cái ghế đá tôi ngủ. Già làng nheo mắt suy tư. Nếu như đúng như lời chú ở đây kể, thì ma nữ kia đang mang thai mà lại vất vả vất vưởng ở bệnh viện. Có lẽ là do khó sinh hoặc là tai nạn ngoài ý muốn mà chết. Sau đó, người nhà không biết cho nên không đưa linh hồn của cô về để cô ấy vất vưởng ở bệnh viện như vậy. Già làng đoán linh hồn này cũng không có ý xấu, chứ nếu như không thì cũng không để cho chú Hờ Nây bình yên đến tận bây giờ. Chắc là linh hồn ấy nhận ra chú Hờ Nây hợp với mình, không có ý làm hại, chỉ là muốn sự giúp đỡ. Thế nhưng cái thằng này nó đã chạy mất dép như thế, thành ra linh hồn mới phải 5 lần 7 lượt hiện ra. Thôi được rồi, mày chờ tao với thằng Điều Bé lên trên ấy. Đêm nay tao ở lại trên đây với mày. Chú Hờ Nây nghe thế thì sướng rôn lên. Chú chỉ sợ là già làng không đồng ý. Rồi đêm nay chú một mình ở trên đấy, có khi bị dọa cho đến mất hồn. Già làng đi vào trong lấy vài thứ, rồi cùng với chú Hờ Nây và thằng Điều Bé lên bệnh viện. Ba người lại bắt đầu ì à ì ạch trên chiếc xe quen thuộc, trên con đường đất đỏ quen thuộc bụi mù, đi qua những nương cà phê quen thuộc. Chú Hờ Nây vẫn như vậy, chú phóng xe y như là quân ăn cướp, làm cho già làng và thằng Điều Bé ngồi đằng sau hồn vía muốn bay đi mất. Lâu lâu gặp thấy cái ổ gà ổ voi, chú đánh võng một cái. Mỗi một lần như thế già làng lại kêu lên oai oái. Xe đang phóng tít đến khúc cua, chú Hờ Nây nghiến răng nghiến lợi dẫm phanh, cái xe dê bánh bốc khói ở trên đường. Già làng mặt đang ngửa ra đằng sau, cái xe phanh gấp, ông đập mồm vào bả vai nung núc thịt của chú Hờ Nây. Ông rú lên: Hờ Nây, mày muốn tao chết mày mới vừa lòng phải không? Đi chậm thôi, mày chạy như là mấy thằng trộm chó ở dưới huyện ấy. Già làng thấy trong mồm lạo xạo, vội bỏ ra. Nhìn thấy là cái gì trăng trắng, ôi giời ơi, là cái răng giả ông vừa lắp, bây giờ lại rụng ra rồi. Ông lấy tay lần lần trên răng, rồi rú lên: Ở đây ơi, ở đây, kiếp trước tao nợ mày cái gì hả đây? Thằng Điều Bé cũng bị bất ngờ, nó đang nhìn về phía trước, biết chuyện gì xảy ra, nó phản ứng kịp. Không phải đâu già, ở phía trước có công an giao thông đấy, chú mới phanh gấp như thế. Già làng nhìn thằng Điều Bé, nó đang không nhịn được cười, thấy răng của ông rụng mất một cái, trông cũng đến tận. Chú Hờ Nây lùi xe, nấp vào một chỗ khuất, nhìn về phía trước, lấm la lấm lét, thấy cái ô tô cảnh sát giao thông và mấy anh mặc áo vàng đang đứng. Đèn thế, bây giờ làm sao đây? Không biết bao giờ các ông mới cho mình đi. Già làng ôm cái mỏ, lầu bầu chửi: Thế sao mày không đi thi bằng lái đi, để không phải sợ. Thằng Điều Bé bụng miệng: Chú Hờ Nây có biết chữ đâu mà thi hả già? Chú Hờ Nây tức tối: Ai bảo mày tao không biết chứ? Tao biết xong rồi, chứ nó lại chạy đi đâu? Nó bảo là đầu của tao chật quá nó không ở. Cả ba già trẻ cứ thế mà đứng nhốn nháo cả một góc, ai đi qua cũng nhìn. Đứng đến tận khi sẩm tối, các anh công an mới chịu lên xe đi về. Bấy giờ lại leo lên xe ảnh ạch mà đi tiếp. Đi đến nơi, điều đầu tiên là chú Hờ Nây vội vàng chạy vào xem vợ thế nào. Chú đi cả buổi chiều hôm nay nên chú lo lắm. Đi vào thấy vợ đang ngồi chễm chệ, tay bê hộp cơm gà nhồm nhòm nhai, cơm dính đầy ở trên mép. Vừa nhìn thấy chú, mụ đã rít lên: Thế bảo đi về lấy đồ một tí mà đi hết cả buổi chiều như thế à? Hay là ông lại trốn đi chơi với con khỉ mẹ nào? Mụ đảo mắt nhìn về sau lưng, vừa nhìn thấy già làng và Điều Bé thì ngạc nhiên lắm. Chú ở đây không nói nhiều, chỉ bảo vợ ăn xong rồi nghỉ ngơi. Chú phải đưa già làng đi công chuyện. Mụ len thấy già làng đã đến thì không dám nói thêm điều gì, chỉ gật đầu đồng ý. Chú ở đây đưa hai người ra cái ghế ngày hôm trước ngồi. Già làng quan sát một hồi cũng không thấy có gì bất thường. Thấy trời còn sớm, cả ba người quyết định đi ăn gì đó rồi tính sau. Cơm nước no nê, họ ngồi nói chuyện phiếm cho đến khi quán đóng cửa mới chịu về. Tiến lại cái ghế đá, Bấy giờ trời cũng đã về đêm, trong sân không còn bóng người qua lại, các phòng cũng đóng cửa đi ngủ hết. Lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc lên choe choé đến nẫu cả ruột. Thấy ngồi đây chờ đợi không phải là cách, già làng bảo đi quanh một vòng bệnh viện xem đằng nào linh hồn kia cũng chỉ quanh đây. Nếu như là ở nơi khác, già có thể lựa nhìn theo ma khí mà soi ra vị trí, chứ ở trong bệnh viện này thì chỗ nào chả có âm khí tử khí, già chịu. Đi trên hành lang dưới ánh sáng mập mờ của ánh đèn trần, nhìn hành lang sâu hun hút, phía trước là một mảnh tối om om. Chú ở đây không khỏi dùng mình ớn lạnh. Già làng chợt phát hiện có một căn phòng nhỏ nằm cách ba người không xa, bên trong ấy đang tỏa ra luồng âm khí. Già vội rảo bước nhanh về bên ấy, trong tay đã lăm lăm một lá bùa. Già đẩy cửa xông vào. Trong ấy có bà già độ ngoài 50 đang ngồi chồm hổm giặt quần áo, quần sắn đến bẹn. Bà nọ thấy cửa đột nhiên bị mở ra thì giật mình, thấy có ba thằng một già hai trẻ mặt đen thùi lùi. Thằng già còn cái bộ mặt trông đến là đê tiện, nhe hàm răng vàng khè, sứt một cái răng cửa ra mà cười cười. Thằng bên cạnh béo ục béo ịch, trông như là mấy thằng lưu manh đòi nợ. Bà rú lên: "Ôi Lạc Nước ơi, Lạc Nước ơi, có cái quần mất dạy, có cái quần mất dạy nó nhìn trộm bà già tắm. Ôi Lạc Nước ơi, quần biến thái, nó định làm hại bà già tắm." Nói đoạn, bà cầm ca nước, xà phòng, quần áo, còn đầy cả nguyên si, ném về phía ba người. Già làng đứng trên, bao nhiêu thứ ông hứng hết, còn chú ở đây và thằng Điều bé nấp ở đằng sau. Mấy buồng ở gần đấy nghe tiếng, vội vàng bật đèn ra xem. Ông bảo vệ đang kiểm tra, nghe thấy nhốn nháo cũng chạy sang. Đến nơi thấy một đám người đang lố nha lố nhố, thấy có một bà đang túm lấy ông già mà quạc mồm ra chửi: "Đây này, bắt bà cái thằng này lại cho tôi, chúng nó nhìn trộm tôi tắm đây này. May là tôi đang giặt quần áo cho cháu tôi chưa có tắm đây, chứ không thì chúng nó thấy hết rồi, giữ mất hết giá trị một đời của tôi đây này." Nhanh chóng, bảo vệ không thèm nghe ba người già làng giải thích, trực tiếp túm cổ ba người tống ra khỏi bệnh viện. Già làng mặt méo sạch, đứng ở bên đường lầu bầu trách móc: "Tao có làm gì nó đâu, nó bảo tao dễ, mà nó làm như là nó ngon lắm. Tiền sư, trông già khô heo như là cây dây leo trên rừng." Thằng Điều bé không nhịn được cười, bởi vì đúng lúc già làng chuẩn bị mở cửa, nó đã liếc thấy tấm biển là nhà vệ sinh nữ. Còn chưa kịp ngăn cản thì già đã hùng hục xông vào. Mà cái bà kia cũng mất nết, đi tắm mà lại còn không thèm khóa cửa chứ, để cho ông già vừa mở nhẹ đã bung. Cả ba ngồi bên vệ đường không biết bao lâu, chợt thằng Điều bé kêu lên: "Bây giờ không vào được đường chính thì mình trèo tường vào, già ơi. Hồi trước con có ở đây trông bố con ở bên khoa ngoại, con biết có chỗ trèo vào được đấy. Vắng nữa không ai biết đâu." Chú ở đây reo lên: "Đúng rồi già ơi, lúc trưa tao thấy con ma kia nó đi vào nhà xác, bây giờ mình đi sang bên đây." Già làng gõ cho chú ở đây một cái: "Giỏi ơi là giang, thế sao mày không nói sớm, để tao ra nông nỗi này mới nói. Tiền sư cái thằng lợn rừng, mày còn tính làm khô tao đến bao giờ?" Chú ở đây bị già chửi cũng không dám cãi. Già làng còn chửi chú thêm một chập nữa, rồi mới chịu đi theo thằng Điều bé. Men theo con đường sát bờ tường, đi vòng về đằng sau bệnh viện. Nơi ấy quả thật là hoang vu lạnh lẽo lắm, bởi vì là bệnh viện ở tỉnh lẻ, lại là nơi hẻo lánh, nhà cửa chỉ nằm dọc hai bên quốc lộ, phía sau thì toàn là cỏ dại, cây cối um tùm. Cả ba tìm được một chỗ thuận tiện để leo. Già làng và thằng Điều bé nhanh chóng đu lên, nhảy vào bên trong. Chú ở đây ì ạch mãi mới trèo lên được cái hàng rào sắt. Chú bước hai chân qua hàng rào, lấy đà nhảy xuống. Thân hình to như là con trâu mộc, nhảy đánh huỵch một cái, kèm theo tiếng doẹt. Chú ở đây cơ thể nặng nề đáp xuống đất, lăn mấy vòng, Ôi trời ơi, vơ mẹ cái mông rồi. Tiên sư, im mẹ mày mồm đi. Sau khi bị già làng mắng cho, cả ba bắt đầu rón rén đi vào bên trong. Đến cuối hành lang, đôi mắt không ngừng láo lên xem là có bảo vệ ở đây không. Dưới ánh đèn trần mờ mờ ảo ảo, thằng điều bé loáng thoáng thấy cái mông của chú Hờ Nây có cái gì trắng trắng, to như cỡ bàn tay. Nhìn kỹ lại thì ấy không phải là cái gì, mà chính là cái quần của chú bị thủng một lỗ to, lộ ra quả mông trắng phớ. Thằng điều bé cố gắng bụm miệng, nhịn cười không dám nói. Ấy chứ mà bây giờ mở mồm ra nói, kiểu gì cũng lại tốn thời gian để ông chạy về thay quần. Cả ba lò dò từng bước men theo dãy hành lang. Bóng đèn cái còn, cái cháy, lờ mờ tối om om. Vừa đi chú ở đây vừa run rẩy. Già ơi! Già! Trưa nay tao thấy nó đứng ở bên kia kia. Già làng gắt lên. Mày nói ít một tí thì mày chết à? Nãy giờ mày lại nhại cái câu ấy biết bao nhiêu lần rồi. Thằng điều bé nín thở, bám theo già làng, ngước mắt nhìn ông. Già ơi, già có ngửi thấy mùi tử khí không? Ở đây sao cảm giác nó nặng nề thế? Già làng chép miệng. Trước mặt là nhà xác. Nhà xác thì phải có người chết chứ. Mà người chết thì phải có mùi tử khí. Mày hỏi thừa. Thôi, hai đứa bay im lặng, đừng có làm tao mất tập trung. Nói đoạn, già làng rảo bước chân đi, mỗi lúc một nhanh hơn. Cả chú ở đây và điều bé gần như phải chạy mới đuổi theo kịp. Thoáng chốc cả ba người đã đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào nhà xác. Chú ở đây ngước nhìn cái bảng treo rồi lại lẩm bẩm đánh vần. Nhờ A Nha Huyền Phong. Còn chưa kịp đánh vần hết, già lại cốc cho một cái. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh vần như trẻ con lớp 1 thế à? Ở đây nhà xác nhớ chưa? Có đúng là hôm nay mày trông thấy nó vào đây không? Chú ở đây mếu máo gật đầu. Điều bé nghĩ một hồi rồi thắc mắc. Nhưng mà già ơi, già, con nghe người ta bảo là nhà xác thường xuyên phải khóa cửa để cho âm khí nó tự tiêu tan, tránh người bình thường bị nhiễm, gây ảnh hưởng sức khỏe. Bây giờ chúng ta biết vào bằng lối nào bây giờ? Già cũng lắc đầu. Tao cũng biết là thế, nhưng đến đây rồi thì phải thử xem, biết đâu được. Vừa nói, già vừa đi về phía trước. Bàn tay của ông vừa giở đến cái nắm cửa chỉ động hờ thì ông giật mình nhảy lùi về đằng sau. Cả ba ánh mắt nhìn chằm chằm. Là cái tay nắm cửa nó đang tự xoay, nhích từng tí một. Như thể là có thứ gì bên trong cái nhà xác này vừa tác động lên vậy. Một tiếng tạch khô khốc vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra. Có âm thanh rin rít, ken két vang lên. Cái bản lề đã khô dầu làm cho người ta nghe đến rợn cả người. Cảm thấy lạ nhưng ba người vẫn lầm lũi đẩy cửa tiến vào. Bên trong tối om như mực, không thể nhìn rõ được gì. Cảm giác lạnh lẽo trống trải âm u đến đáng sợ. Già ơi, bây giờ phải làm gì tiếp theo? Già ơi! Già làng nghe hàm răng trắng ẩn trong đêm tối, nhìn rõ hai cái răng cửa bị gãy, mắng nhiếc. Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Tại mày đây, ai bảo không chịu đi lấy cái bằng? Hôm nay mất mẹ nó gần nửa ngày. Báo hại tao không mang theo đèn đuốc gì bán đêm mới vào được đây. Đi thế này không khéo thì lại què mẹ giò. Già làng vừa dứt lời, ở trong nhà xác vang lên âm thanh ma mị. Các người đã đến rồi sao? Tôi chờ các người nãy giờ. Ba người giật mình, ngó nghiêng, đảo mắt dòng tai, nghe thêm xem cái âm thanh nó phát ra từ đâu. Riêng chú ở đây tay ôm chặt cứng lấy già làng mà run cầm cập, miệng mếu máo. Già ơi, là nó rồi, là cái giọng tao nghe thấy đây. Già ơi. Già làng nói, chúng tao đến đây là vì biết mày cần giúp đỡ. Mày ở đâu? Mau hiện thân xem nào. Chứ không cái thằng nhát chết này nó cứ bấu lấy tao như kẹo thế này. Tao ơn lắm. Vừa nói, già vừa tóm lấy cổ áo của chú Hẳn Nay, đề phòng là con ma nữ kê hiện thân mà nó lăn ra nó ngất. Điều bé đứng ở bên cạnh không lên tiếng, nín thở chờ đợi xem cái hình dáng của con ma trông nó ra làm sao. Lâu nay đi theo già làng, chỉ được đọc ở trong sách vở chứ chưa từng thấy ở ngoài đời. Sau một hồi lặng im, bóng trắng lờ mờ dần xuất hiện, mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch như bôi vôi, đôi môi tím tái, đôi mắt trợn tròn. Con ma nữ hiện lên nổi bật trong bóng đêm dày đặc. Chú ở đây trông thấy cảnh này thì nhắm tịt mắt vào, không dám nhìn thêm nữa. Khuôn mặt của ma nữ vô cùng đáng sợ, trông nó không giống như đêm qua chú gặp. Ma nữ thấy ở trên người của già làng và điều bé tỏa ra pháp lực, ắt hẳn là đã tìm đúng người. À ngửa mặt lên trời, vừa cười vừa khóc. Tôi đã đợi ở đây biết bao nhiêu năm. Cuối cùng cũng có người đưa tôi về được rồi. Già làng gật gù, ông chép miệng. Từ lúc nghe thằng ở đây nó kể, tao cũng đoán ra được phần nào. Chắc là gia đình mày lúc đưa xác mày về an táng lại quên không gọi hồn mày theo, có phải không? Ma nữ gật đầu. Vâng, mấy năm nay cứ đến ngày giỗ, chồng tôi đều thắp hương khấn gọi. Nhưng trên đường về khó khăn, bị nhiều vong hồn chết đường chết chợ quỷ dữ càn quấy, tôi không về được. Hôm qua tôi gặp anh béo, biết hợp vía nhờ giúp, nhưng còn chưa nói được thì đã chạy mất. Điều bé thương cho số phận của ma nữ, chết rồi mà còn không được về nhà đoàn tụ. Nó lay lay già làng. Già ơi, già xem có cách nào không, chứ trông nó tội quá. Già làng cũng gật gật đầu. Ma nữ thấy già làng nhận lời thì sung sướng, bay lượn một hồi vui vẻ. À tiến sát lại gần già làng, ghé vào tai ông mà rì rầm, âm thanh cũng chỉ đủ cho một mình già nghe thấy. Già làng lim dim mắt gật đầu, rồi lôi trong tay áo ra một lá bùa màu vàng, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, khẽ lướt ngón tay chạy dọc trên lá bùa rồi hô lên: Thu vong! Tức thì ma nữ hóa thành một làn khói đặc quánh, lượn lờ một vòng xung quanh nhà xác như để từ biệt nơi đây, rồi chui tọt vào bên trong lá bùa. Già gấp gọn gàng lá bùa lại, cẩn thận nhét vào trong tay áo. Thấy chú Hẳn Nay đứng bên cạnh không nhúc nhích động đậy gì, ông vành tai chú Hẳn Nay ra mà hét một cái, làm cho đầu của chú ong ong. Thế mày tính nằm đây mà ngủ à? Hả? Xong việc rồi, đi về. Chú Hẳn Nay xoa xoa cái tai đỏ tía, quay lại hỏi điều bé. Ừ, thế là xong rồi à? Ừ, sao nhanh thế? Điều bé đúng là hết lời với ông chú. Hóa ra ban nãy đúng là chú Hẳn Nay đã ngủ. Nó đem hết mọi chuyện vừa xảy ra kể lại, nhưng có một điều nó còn chưa hiểu. Nó hỏi già làng: "Già ơi, bà nãy sao cái vong nó chỉ nói địa chỉ nhà cho một người biết, còn nghĩ mãi mà không ra?" Già đáp: "Là như vậy, là để tránh tai mắt âm binh. Lơ, nếu mà lô ra địa chỉ, gặp vong tốt thì không sao, chứ mà gặp vong xấu, vong quỷ, nó mò theo về tận nhà nó quấy phá đấy. Thằng hờ này, mai chuẩn bị tinh thần, đèo tao đi tìm nhà cho cái vong nữ." "Ơ nhưng mà thế còn vợ tao, già ơi, tao đi còn con tao sắp đẻ đấy, rồi nó điên lên nó đánh tao chết, già ơi." Già làng đe dọa: "Cái vong này nó hợp với mày, nó mới trông thấy mày, nó mới cho mày nhìn thấy nó. Chứ mà mày mà không làm đến nơi đến chốn, nó về nó vặn cổ mày đấy. Đến lúc đấy tao cũng không cứu nổi đâu, tùy mày thôi." Chú ở đây mếu máo: "Vâng, thì già bảo sao? Tao nghe vậy, để tao bảo tao xin vợ tao." Già làng gật đầu. Sau khi đóng lại cửa nhà xác, cả ba ra ngoài, ngược lối mà về. Đi qua căn phòng nhỏ mà lúc nãy gặp bà già giặt đầu, cả ba vô thức đưa mắt nhìn vào. Lúc cánh cửa mở ra, vẫn là bà già ấy, trên tay bê một cái chậu tắm. Bà ấy đứng sững sờ ra một lúc, rồi nhận ra là ba lão biến thái khi nãy. Chú ở đây gãi đầu nghiêng nghiêng cười hề hề. Bà già trông thấy cái quần bị rách, lộ cả mông, phúng phính mỡ, thì đánh rơi cái chậu, đưa tay bịt mắt, mồm lại gào lên: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, bà cái thằng dâm dê biến thái lẹ lẹt vào đây nhìn trộm cho tắm này này. Chúng nó thích cái thân thể của tôi rồi, chúng nó mê thân thể của tôi rồi, chúng nó lại đi nhìn trộm tôi đây này." Cả ba người lập tức nhìn nhau mếu máo, còn không kịp mở miệng giải thích, bảo vệ đã chạy đến lại tống cổ cả ba ra khỏi bệnh viện. Đằng sau lại vang lên tiếng chửi rủa xa xả: "Cái quần chết bẩm, cái thứ biến thái, cái đồ già rồi mà còn đổ đớn, cái đồ trẻ mà không nên nết. Nó nhất định là nó nhìn thấy tôi đây này. Bao nhiêu năm danh giá của tôi bị chúng nó nhìn cả đây này." Gia làng bị chửi đến bẽ cả mặt. Không biết cái ngày hôm nay là cái ngày gì mà suối quẩy thế. Bị chửi đến mấy lần. Cũng may là trời tối, người ta còn không thấy rõ mặt. Chứ nếu không thì không biết là giấu mặt vào đâu. Nhìn cái quần bị rách toạc một mảng lớn, chú ở đây nghĩ đến, bây giờ mà muốn vào mấy vợ thì lại phải trèo qua hàng rào sắt. Thế nhưng bất đắc dĩ chú phải vào, vợ con chú còn đang ở trong đấy. Già làng cùng điều bé đợi ở bên ngoài nửa tiếng đồng hồ, mới thấy chú ở đây lững thững dắt xe đi ra. May là ông bảo vệ ở ngoài cổng này là ông khác, chứ nếu không ông nhận ra ông lại tống cổ đi. Cả ba leo lên xe thong dong đi về trên buôn làng, đợi đến sáng mai sẽ tìm đường đưa vong nữ về nhà. Trời đã muộn, bây giờ về nhà mình chú ở đây cũng dần dần, nên quyết định vứt luôn xe ở đấy, leo lên ngủ luôn ở lại nhà già làng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi những con gà đầu tiên đã đậu ở trên nóc nhà rông, nghển cổ lên mà ho khòng khọc khòng khọc, chú ở đây cũng rụi rụi mắt dậy, nhìn ánh nắng chiếu vàng rực ở trên nương, chiếu cho vàng cả bắp ngô, chiếu cho đỏ cả hạt cà phê. Chú thầm nghĩ, quả nhiên là không khí ở buôn làng, ở rừng núi nó dễ chịu hơn ở dưới thành phố nhiều lắm. Cái xe long sòng sọc đi trên con đường đất đỏ dẫn ra con lộ lớn. Không ít lần già làng lại phải lầu bầu chửi chú ở nay đi chậm lại, sợ là rụng nốt cái răng giả nữa. Thằng điều bé giành đường xá theo sự chỉ dẫn. Đến dần gần trưa, cả ba đã dừng chân trước một căn nhà. Lúc còn đang đứng ngó nghiêng thì có người đàn ông từ đằng sau lên tiếng. Các người là ai? Sao lại tụ tập dòm ngó cổng nhà tôi? Định trộm cắp cái gì à? Chú ở đây hốt hoảng. Ừ không, không. Tao là người tốt. Ừ, tao là người tốt. Tao thẳng như là cây lỗ ở trên rừng. Già làng quay lại. À, cho tao hỏi. Đây có phải là nhà con Hồng không? Người đàn ông chạc tuổi chú ở đây ngạc nhiên lắm. Bởi vì Hồng là vợ của ông ta. Mà vợ ông đã chết cách đây 5 năm. Có làm sao hôm nay lại có ba người dân tộc đến hỏi. Sau một hồi, ông gật đầu xác nhận. Đúng rồi. Nhưng vợ tôi đã mất mấy năm rồi. Hôm nay cũng là ngày giỗ của cô ấy. Không biết cô với các người có quan hệ gì. À, mày cho chúng tao vào nhà được không? Ở đây nói chuyện không tiện. Người nọ nhìn bộ dáng của ba người, đoán chừng cũng không phải là người xấu, gật đầu miễn cưỡng. Bước vào trong nhà, nhìn di ảnh người phụ nữ trên ban thờ nghi ngút khói, chú ở đây chỉ tay mà thốt lên. Ừ, đúng nó rồi già ơi. À, chuyến đi này coi như cũng không uông công. Ông Dương không hiểu chuyện gì thắc mắc. Các người đang nói cái gì vậy? Vì già làng và chú ở đây không thông thạo tiếng Kinh cho lắm, Điều Bé đứng ra thuật lại tất cả. Từ chuyện chú ở đây gặp vong hồn của cô Hồng cho đến chuyện cả ba vào nhà xác rồi thực hiện ước nguyện của cô ấy là được về nhà. Sau khi nghe xong, ông Dương như không tin vào tai mình. Quả nhiên là vợ và con ông đã chết trong bệnh viện rồi được đưa vào nhà xác. Sau đó ông cùng với gia đình mới đưa đến an táng. Nhưng chuyện vong hồn của vợ ông xuất hiện nhờ người ta đưa về, nói ra thì ai mà tin nổi. Ông cho rằng đám người này đang dựng chuyện lừa phỉnh. Tôi thấy ba người trông hiền lành chất phát, cho nên mới cho vào nhà. Nhưng các người lại không biết điều, còn bịa đặt dựng chuyện vô lý về vợ tôi. Mà hôm nay lại là ngày giỗ của cô ấy. Cút, các người cút ngay trước khi tôi gọi điện báo công an đấy. Chú ở đây và Điều Bé hoảng hốt, không ngờ là người ta lại nghĩ mình như vậy. Gia Lang trầm ngâm một hồi, rồi ông nói. Có phải là trên vai của mày có ba cái nốt ruồi to bằng đầu đua, nằm thẳng hàng nhau, mỗi nốt cách nhau một đốt ngón tay phải không? Ông Dương đang tức giận, bỗng nhiên ngạc nhiên. Quả nhiên là ông có ba cái nốt ruồi như thế, nhưng chỉ có người trong gia đình mới biết. Làm sao mà ông biết? Vợ mày nói cho tao đây. Con vợ mày nó đang ở trong labo này. Mày không tin thì mày cứ hỏi bất kỳ chuyện gì. Gia làng rút ra lá bùa. Bây giờ ông Dương dường như đã tin. Ông ngồi xuống dịu giọng. Có thật là hồn vợ tôi đang ở đây. Gia làng gật đầu, bảo thằng Điểu Bé đóng hết cửa nẻo, tắt đèn điện. Căn nhà lờ mờ tối. Gia làng cầm lá bùa, vẩy mạnh, thổi đánh phù một cái. Một làn khói trắng bốc lên. Thân ảnh cô Hồng hiện ra, làm cho ông Dương sững sờ. Mình ơi, mình... Vong hồn cô Hồng mỉm cười gật đầu, âm thanh của cô vang vọng. Em đây, cuối cùng em cũng được về nhà rồi. Mình ơi. Đoạn cô hóa thành làn khói trắng nhập vào trong di ảnh. Trên ban thờ những cây nhang đang cháy bỗng nhiên bốc lửa đùng đùng, như thể hiện niềm vui sướng của cô khi được về nhà. Sau khi từ nhà oan hồn cô Hồng về, chú ở đây chạy thẳng sang bệnh viện. Chú lo cho vợ lắm. Không để ý là già làng và Điều Bé cùng với mấy người đằng sau đang nhìn mình. Chạy vào bệnh viện thì không thấy mụ Leng đâu. Chú hỏi mấy người bên mới biết là sáng nay mụ Leng đau bụng dữ dội, đã được đưa sang phòng sinh chưa thấy về. Còn thấy cả y tá vào xách giỏ đồ đi. Chú ở đây ba chân bốn cẳng chạy sang bên ấy. Nghe sang tới nơi thế nói, Nguyên Si, cả mấy người thân và mẹ của Điều Bé đã đứng đợi. Ơ kìa, sao các mày lại ở đây? Ơ, chị dâu, vợ tao đâu? Mẹ của Điều Bé nhìn thấy chú ở đây, lại cả già làng và Điều Bé đi tới, thì kêu lên. Đây rồi, thế đi đâu bây giờ mới đến? Vợ mày chuyển dạ đưa vào trong rồi, sáng không gọi được cho mày, cho nên người ta gọi về cho anh mày. Chú ở đây dòm lên nhưng chẳng thấy gì. Tao đi với già bắt ma, điện thoại tao có cầm theo đâu. Chị dâu, vợ tao đâu? Mẹ của Điều Bé trấn an. Không sao đâu, bác sĩ đang ở trong đấy rồi. Bá còn chưa kịp nói gì thì bất giác từ bên trong khu vực phòng sinh vang lên tiếng trẻ con khóc choe choé. Tiếng khóc to lắm, khỏe lắm, khóc như xé vải. Ôi tôi chết rồi, đẻ rồi, đẻ rồi. Ôi giời ơi, Hân ơi, mày được làm bố rồi đấy. Không lâu sau, một cô y tá bế đứa bé quấn trong cái khăn lông đi ra đưa cho mẹ của Điều Bé. Bà bế đứa bé trên tay, bà ấy cười không khép được mồm. Chú ở đây luống cuống. Bác sĩ, vợ tao đâu? Vợ anh không sao, xử lý một lát nữa là sẽ chuyển về phòng hậu sản, yên tâm nhé. Thằng bé nặng 3,5 kg đấy. Nghe xong ai cũng nở nụ cười. Chú ở đây, Điều Bé và cả già làng trộm đầu nhìn thằng bé bụ bẫm đáng yêu, da đen đen, gương mặt thì giống hệt như chú ở đây. Chú ở đây cứ nhìn thằng bé mà cười ngây ngô. Bởi vì từ giờ có thêm một ông ở đây con, từ nay về sau buôn làng ấy sẽ có đến 2 ở đây. Già làng tự nhiên nhốt một ngụm nước bọt. Mẹ tiên sư, một thằng tao đã sống dở chết dở, bây giờ lại thêm thằng ở đây con nữa, chắc là tao chết hẳn. Thằng bé bỗng nhiên khóc lên choe choé, như là tiếng khóc chào cuộc đời. Ở ngoài kia, nắng đã bắt đầu chói chang chiếu xuống khoảnh sân. Nắng chiếu chan hòa phủ lên thành phố nằm ở trong thung lũng núi. Từng đàn chim bay vụt lên trên cao, hòa mình vào trong những đám mây lãng đãng ở trên đại ngàn xa xôi, vọng lại những tiếng thở từ nghìn xưa, như những con người thật thà, thẳng như cây lổ ô ở trên núi vậy. Cánh chim bay vút lên, hót lên một tiếng thánh thót chào một sinh linh mới của buôn làng chào đời, để rồi sau này sẽ theo chân cha nó đi lên rừng để đào củ sùng củ sứa về ngâm rượu, để rồi trở thành chàng trai khỏe mạnh mà đuổi theo cánh chim bằng bay thẳng lên trên đỉnh Chư Prong. Các bạn, chúng ta kết thúc một cái câu chuyện rất là vui và thú vị về cái buôn làng của Điều Bé, cái buôn làng huyền thoại, với một team tấu hài không kém gì team ông Đồng. Anh cũng phải có giai đoạn anh cố nhịn. Cái mẹ chết mon thỉnh thoảng cái cam nó bị lỗi, cái thỉnh thoảng cái máy nó bị lỗi, có những hôm nó bị lỗi thì cái khẩu hình nó không khớp, có những hôm nó lỗi thì nó để nói chung là đứng ở cương vị là một người đàn ông đã có gia đình thì anh thấy nó cũng rất là thú vị khi mà vội quá quên cả vợ. Anh cũng như vậy, anh cho hết đồ đạc xuống xe, sau đó là anh cho hết đồ đạc xong anh leo lên xe anh đi. Anh cho xe ra ăn cổng, anh mới giật mình tôi chết được, còn vợ, còn vợ. Anh thấy nó giống anh thế. Hello Lê Huỳnh Đức. Hello bé Châu Thị Kim Ngân, một bạn đã nghe ngôn tình từ rất là lâu, đây mới gọi là fan cứng của cứng đó các bạn. Anh tạm dừng ngôn tình một thời gian, anh sẽ cố gắng, anh sẽ cố gắng để sắp xếp thời gian để xem nghiên cứu đọc lại ngôn tình em bé Kim Ngân, và hy vọng rằng em và các bạn sẽ ủng hộ. Hen. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nam Côn và Diễm Hằng đưa cho chúng ta tới một cái bộ truyện rất là vui, rất là thú vị. Ok, đâu nhỉ? Đợi tôi đi. Để tôi tìm lại cái đó. Chúng ta nói một chút về cái vấn đề nhà trồng móng nhá. Hôm qua nó muộn quá, chúng ta không nói được. Thế thì như thế này các bạn, cái việc nhà trồng lên móng rất nhiều bạn không biết là nó như thế nào, đúng không ạ? Thì tôi nói như thế này cho anh chị em dễ hình dung. Nếu như ở quê thì nó cũng chắc là chả có, tại vì đất ở quê nó rất là rộng. Ok bé Kết Tí Dương em ngủ ngon. Đất ở quê nó rất là rộng, nhà nào thậm chí còn có cả vườn thoải mái. Nhưng mà cái ở thành phố đó, hoặc là ở những cái nơi đô thị mới, thì cái việc nhà trồng móng là cái việc rất hay xảy ra đó. Các bạn cứ hình dung như này, một cái nhà xây từ trước đó, đúng không ạ? Một cái nhà xây từ trước và một cái nhà xây sau đó. Thế thì với cái kiểu xây như bây giờ thì cái tình trạng nhà trồng móng nó cũng được hạn chế đi rất là nhiều. Nhưng mà cái kiểu xây kiểu ngày xưa đó các bạn, xây kiểu ngày xưa là cái móng nó cứ bè bè ra ấy. Ngày xưa là cái móng xây nó bè bè ra ấy. Đó, các bạn hình dung cái móng nó như vậy. Thì cái tường nó xây nó đặt lên đây như này, làm sao để cho anh em dễ nhìn. Như này, đấy. Cái móng nó bè ra ấy. Thế thì ví dụ như cái nhà bé Dễ Mạng em ngủ ngon, thế thì cái nhà xây sau nó đặt lên. Nó xây sau thì thường thường họ sẽ xây, bởi vì là sát, nhà nào cũng muốn là kiểu cố gắng giữ được tí đất. Chứ nếu mà cứ xây nhà đặt móng đây, xây tường ở giữa móng, thì cái đoạn giữa nó thừa, đúng không? Nó rất là phí. Thế thường thường người ta sẽ cố, người ta gác cái móng lên. Đó. Cái nhà sau nó sẽ gác cái móng lên để ép sắt, để ăn luôn cái đoạn tường đấy. Đó. Bây giờ rất rất hay thấy luôn, đặc biệt là những cái khu đô thị. Đó. Thì cái này nó là một trong số những cái rất là kỵ nha các bạn. Từ ngày xưa thì người ta không gọi cái quan niệm là nhà trồng móng, mà người ta gọi là yểm móng. Đó. Đúng rồi anh bạn Vũ Hoàng Tùng. Ngày xưa là người ta hay xây móng bè xong thu tường, chính xác là như vậy đó, mình đang muốn mô tả như thế đó. Mình không hiểu lắm về xây dựng nhưng mình đi hỏi là như thế. Ok bạn Nguyễn Khoái gửi bản word, nghe Nguyễn Khoái. Đó các bạn. Thì ngày xưa thì người ta làm gì có cái chuyện mà nhà san sát như thế, đúng không? Đúng không? Thế nhưng mà ngày xưa người ta gọi là yểm móng, tức là móng nhà là một cái thứ cực kỳ quan trọng. Tại vì sao các bạn? Móng nhà là thứ có cả phần âm và phần dương. Đấy, có nghĩa là có cả phần dưới đất và cả phần trên nổi, trên mặt đất. Người ta gọi là cả phần âm và phần dương. Tức là theo như cái tâm linh, cái phong thủy thì móng nhà là thứ chứa đựng cả âm dương. Và móng nhà là thứ quyết định xem là cái vận khí của cái ngôi nhà đó, cái gia đình đó nó như thế nào. Tại sao các bạn, tại sao người ta hay nói đến cái việc mà khi mà một nhà xây xong, người ta hay có cái khái niệm là hàn long mạch. Thì chính là nói đến cái việc là cái tầm quan trọng của cái móng nhà. Cái móng nhà nó giống như là một thứ gác lên trên cái long mạch. Nó không phải là cái long mạch của cả cái mảnh đất, như các bạn vẫn hay nghe những chuyện pháp sư. Đạo sĩ diệt quỷ phần 2 có em nha. Em vào Facebook của anh Doãn Tĩnh em đọc. Anh đang sắp xếp lịch nhưng mà chắc là nó sẽ dài. Nó không giống như là anh em đừng hỏi tôi để tôi giải thích, nó vào một mạch nhá, anh em đừng hỏi, bởi vì hỏi xong tôi trả lời tự nhiên tôi mất cái dòng đang nói. Ok. Tôi không trả lời thì anh em lại nói kiểu dỗi là anh không để ý. Ok, từ từ để tôi nói cho xong đã. Tự nhiên mất cái mạch, tự nhiên mình không nghĩ đến nữa. Ok, thì cái long mạch mà các bạn vẫn hay biết trong chuyện, nó là long mạch của cả một vùng đất, nó là cả một đất nước. Thế nhưng mà người ta nói rằng là mỗi một cái ngôi nhà đó, nó cũng có một cái long mạch riêng, mà thật ra gọi là cái địa mạch của cái ngôi nhà đó, của cái phạm vi, cái điền thổ của gia chủ nhà đó, nó là cái địa khí. Thì đấy, hàn long mạch chính là hàn lại cái địa khí đó. Đó, thì cái ngôi nhà đó mà cái móng của nó xảy ra cái vấn đề gì thì nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ đến cả cái ngôi nhà đó, rồi nó sẽ ảnh hưởng đến cả một cái cuộc sống của cái người ở trong nhà đó. Thế cho nên là người ta từ thuở xa xưa, đặc biệt là ở Trung Quốc các bạn, một trong số những cái yểm móng, cái yểm móng là yểm của, là một trong số những loại 8 loại yểm ác ôn nhất khi liên quan đến việc dựng nhà, xây nhà, đền trạch, đền thổ nhá. Đó, trong đó có 8 cái yểm, yểm nhà đó các bạn. Thì cái yểm móng này là một trong số những cái nó gọi là ác độc nhất. Nếu như mà cái kẻ nào nó ác độc, nó muốn yểm đó các bạn, nó muốn yểm á, tôi chỉ nói đơn giản ví dụ thôi, tôi chỉ nói rất đơn giản, nó ví dụ là khi trong cái quá trình đặt móng đó, thì người ta chỉ cần đặt vào trong đó một cái loại gỗ thôi, tôi xin phép tôi không nói là loại gỗ gì nhá, một loại gỗ đặc trưng vào trong cái móng đó, giấu vào trong, khi mà các ông ấy đóng cốt pha để đổ bê tông vào ấy, giấu vào đó ở một cái vị trí nào đó đặc thù mà người ta có thể tính đến ở trong cái móng đó, giấu gỗ, một cái loại gỗ đặc biệt, nó họ làm giống như một cái thước, trên đó khắc những thứ đặc biệt, hoặc là giấu vào đó một loại một cái thanh sắt, một cái thanh kim loại, có thể là đồng, có thể là sắt, nhưng trên đó cũng khắc những cái thứ đặc biệt, yểm những cái thứ đặc biệt, loại gì thì tôi xin phép là tôi không nói đến. Thì sau này cái ngôi nhà đó ở không sớm, không chóng thì chảy sẽ sinh chuyện. Mà chuyện thì không phải là chuyện nhẹ các bạn. Đó, nó không phải là chuyện nhẹ nhá. Thì cái này có lẽ là khi mình nói đến, có rất nhiều bạn là dân công trình, các bạn cũng sẽ nghe đến. Vì vậy nên là cái bạn hôm nọ, bạn ấy hỏi mình là anh ơi, nhà em bởi vì là đất do ông bà để lại đó, thì khi mà xây lên thì móng nhà chú em đè lên móng nhà em, thì đó như là bạn Vũ Hoàng Tùng bạn ấy đang giải thích cũng như vậy đó, gọi là móng bè đè giữa đất, đè giữa móng tường, đè giữa móng để cho nó đỡ phí đất ấy, kiểu kiểu như thế. Rồi bạn ấy hỏi về là mái đè, thật ra đè mái thì nó không, anh cũng không thấy ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà đè móng thì nó là một trong số những cái rất là ảnh hưởng. Em có hình dung nếu mà về kỹ thuật thì nó đã là cái ảnh hưởng rồi. Có nghĩa là tự nhiên là cái móng nhà em nó sẽ phải gánh lực. Nó phải gánh lực rất là nhiều. Cái này thì anh không hiểu lắm về xây dựng, nhưng mà anh cũng có hỏi thì người ta bảo là cũng ảnh hưởng rất nhiều. Cái móng nhà em và kể cả cái móng nhà người ta cũng sẽ bị gánh lực, chia sẻ lực kiểu gì đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả hai nhà đó. Thế nhưng về phần tâm linh, tức gọi là về phần âm, thì cái móng, thì cái nhà của em nó sẽ gánh toàn bộ những cái thứ tai ách đó. Những cái tai ách nó của cái nhà bên kia là nó gánh hết. Nếu như mà đè móng mà xây, người ta còn có cố tình một tí, tức là người ta có cái chủ định một tí đó. Đấy là anh nói bằng thật nhá. Anh không biết là bên nhà chú có gì hay không thì anh không dám nói đến. Đây là anh chỉ trả lời em với cái việc là đè móng thôi. Không lại bảo là ông Tuấn ông ấy xui em mất đoàn kết với gia đình nhà chú. Anh cũng y như là những gì anh trả lời trong inbox ấy. như anh trả lời trong inbox của em ấy. Còn đây là anh chỉ phân tích theo góc độ là trường hợp một cái nhà nào đó, bất kỳ nào đó bị đè móng, nếu như gia chủ, hello Nguyễn Đức Thủy, gia chủ Nguyễn Đức Duy, gia chủ mà có cái ý đồ một tí trong cái quá trình xây họ đè lên, mà có cái ý đồ một tí thôi, anh nói ý đồ chắc bạn cũng hiểu, thì nhà em gánh hết. Nó có cái xanh, cái đỏ, cái vàng gì của nhà bên kia em gánh hết. Đó. Người ta, nhà em gánh hết, chịu hết. Thậm chí là toàn bộ cái địa mạch của nhà em nó sẽ bị cái đè móng, nó khác gì là bị yểm đâu. Nó khác gì bị yểm đâu nhá. Thì cái này nó nếu như thật sự mà nói là nó là một trong số những cái rất là nguy hiểm. Đặc biệt kiêng kỵ trong cái phần tâm linh làm nhà. Đấy là anh nói rất rất thật, rất chân tình. Nếu như bất kỳ bạn nào mà nhà có cái đè móng thì nếu như vì cái điều kiện có thể, nếu như có thể thì chúng ta giải quyết từ trước khi nhà bên kia xây nhà, giải quyết có nhiều, chúng ta có nhiều cách mà, đúng không? Nhẹ nhàng, rồi sau đó là nếu như trường hợp mà không nhẹ nhàng, không đàm phán được thì mình hoàn toàn có thể dựa trên cái bản đồ địa chính để mình tranh chấp, đúng không ạ? Cái gì thì cái, tôi cũng nói anh em cũng hiểu. Người ta có thể cho nhau đến cả triệu đồng, người ta có thể cho nhau cái nọ cái kia, nhưng nói gì nói, chắc là cái này nó là xã hội mà. Một phân đất người ta cũng không thể nào chia cho nhau được. Cái này là cái chắc chắn. Nhiều nhà anh em ruột thịt, có khi mẹ mày cho nhau cả biết bao nhiêu là thứ, nhưng mà có khi chỉ vì khoảng tầm mấy chục phân đất đánh nhau chém nhau be bét cả ra. Đúng không ạ? Nói đất đai nó là một cái gì đó nó rất là phức tạp. Thế nên là phải rõ ràng. Đó. Nên nếu như có thể thì các bạn giải quyết từ trước khi nhà kia xây. Ok. Còn nếu như không thể nhá, thì các bạn sẽ phải xử lý là cúng kiến để yểm lại. Cái yểm lại này là nhà mình mời thầy về cúng yểm, chứ không phải là giống như là người ta yểm mình. Đó. Mình mời thầy về mình cúng, mình chấn, thôi gọi là chấn đi cho nó đỡ ghê. Mình chấn lại, mình cúng kiến, mình chấn lại. Thứ nhất là phải có cái lễ như anh đã nói với inbox của bạn kia đó. Thì đâu nhờ để anh kéo lại cái đoạn đấy. Qua anh nói anh còn nhớ chứ hôm nay thì anh lại quên mất. Ok. Thứ nhất là mời thầy về thì các thầy cũng dành về cái này lắm các bạn. Bởi vì cái này nó là một trong số những cái quan trọng mà. Người ta, hello Kevin Đỗ. Người ta rất là dành về cái này. Đó. Thì thứ nhất là phải hàn lại long mạch, chắc chắn là phải hàn long mạch, chính là cái địa mạch đó. Đó. Thì hàn lại long mạch và thỉnh ngũ phương tôn thần để phong lại cái đất nhà mình. Trong cái lễ hàn long mạch đó thì chắc chắn là các bạn phải mua bộ ngựa, bộ quần áo, hài mũ, tức là cái bộ lễ của ngũ phương tôn thần. Đó. Tức là trong cái lễ tạ đất nó bắt buộc phải có rồi. Thì để phong lại. Trong cái đó thì còn có một cái bộ lễ, ngoài những cái bộ lễ chính ra, xôi gà, hoa quả, đèn cái dầu hương nến, thì nó còn có cả cái bộ lễ quần áo đồ mã của ngũ phương tôn thần. Nó còn có cả cái cúng chúng sinh. Nó còn có cả cái thứ để hàn long mạch thì nó tùy từng nơi. Nhưng về cơ bản là nó sẽ có cái gì ạ? Một cuộn chỉ. Một cuộn chỉ ngũ sắc. Đó. Một cuộn chỉ ngũ sắc. Một ít hàn the. Một ít đất. Có nơi thì người ta còn có thêm một cái mẩu gỗ. Có nơi thì người ta còn có thêm mẩu kim loại. Thế nhưng mà về cơ bản là phải có chỉ, có đất, có hàn the. Đó. Kim chỉ, đất và hàn the, ba cái đó là chắc chắn là phải có để hàn long mạch. Sau đó là các thầy sau khi làm lễ cúng này nọ thì các thầy sẽ cho chôn cái đó ở đâu đó trên đất nhà mình tùy theo thầy chỉ. Tùy theo điều kiện. Thì đó là cái cúng để hàn long mạch. Cái thứ hai nữa là các thầy sẽ phải có một cái chấn. Cái chấn của riêng các thầy để cân bằng cái việc là cái móng nhà mình nó đã bị đè như thế. Đấy là chúng ta không nói đến trường hợp là tác động nhá. Chúng ta không nói đến trường hợp là tác động được đến nhà kia, chúng ta nói đến xử lý nhà mình thì phải chấn lại cái đó. Thế thì theo như ở trong dân gian người ta nói đến thì người ta thường thường các thầy là thường thường các thầy cao tay, các thầy chôn yểm, làm lễ cúng kiếng xong thì một trong số những thứ yểm kèm bên cạnh những cái thứ mà dùng để hàn long mạch đó các bạn, thì người ta sẽ chôn thêm theo thứ nhất là có thể là cái mai rùa đó, cái mai rùa. Có nơi thì người ta có thầy theo từng phép của từng thầy, nhưng mà có thể là cái mai rùa, có thể là mảnh ngói, cái ngói các bạn, viên ngói đó các bạn cũng sẽ thấy đúng không ạ, mai rùa này, mảnh ngói này đó. Hoặc là có người thì người ta lại chôn cái viên đá, không phải là cái viên đá ngoài đường đâu mà đá núi đó. Không biết là các thầy sẽ bảo là lấy ở đâu đó, hoặc là các thầy sẽ lấy đó ở đâu đó. Đấy. Hoặc là cái chuông. Nhưng mà cái chuông thì ít thầy làm lắm, bên Trung Quốc người ta hay làm hơn, là người ta chôn cái chuông theo những thứ ở trong cái bộ lễ hàn long mạch. Để tất nhiên là những thứ đấy là phải được thầy yểm rồi. Thầy yểm rồi. Chứ không phải là không. Thế thì trong những cái bộ đó là những cái thứ mà thường thấy, chúng ta thường thấy các thầy làm. Còn cái phép đó, cái phép như thế nào thì nó cũng tùy từng thầy và tùy từng phép của từng thầy. Thì thật ra thì đây nó là một trong thứ rất là quan trọng trong phong thủy điền trạch. Thế nên nếu như mà cái khu của các bạn ở đã có thầy gọi là có tiếng một tí thì chắc chắn là các thầy phải biết cái luật này. Các thầy phải biết, nên các bạn nếu như không xử lý đàm phán được cái nhà kia thì các bạn nên là thỉnh thầy về để chấn lại cái móng của nhà mình. Còn tốt nhất là chúng ta nên giải quyết từ trước. Bởi vì một khi đã xây lên, bây giờ có thể là các bạn nhịn không sao, nhưng mà sau này á, nó nhiều cái lạnh. Gió điều hòa nó thổi mặt. Sau này ở nó nhiều cái nó phức tạp lắm, tranh chấp nhau nó phức tạp lắm. Nó đúng rồi Vũ Hoàng Tùng, chôn cái gì thì nó tùy từng phép của thầy, nhưng mà những thứ anh vừa liệt kê ra là những thứ mà anh thường thấy thôi, còn mỗi một thầy sẽ có một cái phép riêng đó. Các thầy sẽ có những cái thứ mà sẽ tùy theo phép của thầy đó. Thế thì theo như mình thì khi tốt nhất là khi mà xảy ra thấy họ chuẩn bị xây mà có cái khả năng đè lên trên móng nhà mình thì mình cũng nên xem lại trên cái bản đồ địa chính và mình sẽ giải quyết nhẹ nhàng, làm sao đừng để đè lên là tốt nhất. Chứ còn một khi nó đã đè lên rồi, chấn chiếc yểm biết nó phức tạp lắm. Thế ví dụ như là cái thằng đè lên nó cao tay, nó yểm cao tay hơn chẳng hạn, nó nhiều lúc nó ác tâm với nhau ấy. Nó yểm chẳng hạn, mà nó cao tay hơn thì mà thầy nhà mình thỉnh về mời về yểm không cao bằng nó thì mình vẫn cứ đâu lại vào đấy thôi. Đúng không ạ? Bị đè thì vẫn hoàn bị đè thôi. Thế nên là tốt nhất là mình giải quyết từ trước khi xảy ra cái chuyện đó nhá. Nhất là ở cái thời đại bây giờ thì đất đai nó cũng đắt đỏ, mọi thứ nó cũng phức tạp, tranh chấp là phức tạp lắm, mà giải quyết từ trước khi nó có còn hơn, chứ còn đến lúc mà nó đã xảy ra rồi giải quyết nó phức tạp lắm. Rồi có khi đâm chém nhau, không biết bao nhiêu vụ rồi, lên báo lên TV rồi. Thế nên là cái đó là cái mình phải giải quyết dứt điểm từ đầu nhá. Mà anh cũng đã nói với em ngay trong cái lần anh em mình inbox, từ lúc anh em mình inbox đó, là anh em mình cũng phải nhận định rằng đây là một trong số những thứ nguy hiểm, một trong số những cái nguy hiểm. Ok. Phải giải quyết chứ không nên để như thế. Về cái phần bạn Đặng Văn Đoàn hỏi là cái mái có làm sao không, thế thì cũng cái bạn hôm nọ hỏi cũng nói về cái mái, nhà bạn cũng bị đè cả mái luôn, nhưng mà cái mái đó thì nó anh thấy nó không nặng nề, nó hầu như về cơ bản nó chẳng làm sao đâu, chủ yếu là cái móng nhà là cái quan trọng lắm đó. Cái ngôi nhà là quan trọng nhất là cái móng mà. Mình không phải là người học về âm dương, mình cũng có thể biết về cái điều, mình cũng có thể hiểu được cái điều đấy. Thế nên là nên giải quyết dứt điểm, chứ còn cái mái thì anh thấy nó cũng không về cơ bản nó không ảnh hưởng gì. Đó. Có chăng thì từ ngày xưa đó, người ta hay nói là cái đầu ao đau đình đó các bạn. Hello Nguyễn Thành Công. À, cái đầu ao đau đình đó, thì cái đau đình nó là một cái đường mái. Thế thì cái nhà kiểu ngày xưa người ta hay làm theo cái kiểu như thế, những cái nhà giàu có người ta cũng hay làm cái hướng như kiểu là cái đao đình. Cái hình ảnh nó như thế thì nó không được tốt cho lắm, nó hay bổ vào nhà mình ấy. Thì nó tức là những cái thế nó gọi là đao thế nó bổ vào nhà mình, nó không được thích mắt cho lắm. Chứ còn tất nhiên là cũng có khi nó cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi vì nó là cái nhà ở của người ta chứ, nó bởi vì cái đao đình nó độc bởi vì nó là cái đao đình thôi, chứ còn nó là cái đao nhà ở thì bình thường, khi nó cũng chả sao, nó chả ảnh hưởng gì. Để cơ bản thì cái mái thì anh không đặt nặng lắm, nhưng cái móng là cái rất quan trọng đó. Thì cái đấy là cái mà anh nghĩ rằng là các bạn nên giải quyết. Cái thứ hai nữa là nếu như bạn nào tinh ý thì trong cái câu chuyện hôm qua của tác giả Dung Bình Ngạn có nói về cái việc mà cái thế nhà, cái nhà, các bạn có xem lại cái bộ ngày hôm qua, cái tập 2 của bộ thầy gì ấy, Luyện Tà đó, thì tác giả Bình Ngạn có nói đến cái thế nhà của cái mẹ con nhà Hinh Hưng ấy. Thì tưởng là cạnh đường đẹp như thế này nọ thì tưởng là nó tốt thôi, nhưng mà đấy, cái thế nhà đấy nó rất là phức tạp. Thứ nhất là gì, nằm ở ngã ba ngã bảy người ta đã không thích rồi. Bây giờ thì nói thật, nếu như chúng ta nói đến thời đại hiện đại bây giờ thì thôi thì thế nào cũng được, bởi vì là mẹ có được cái đất, có được cái nhà là tốt rồi, đúng không? Nhưng đây là chúng ta nói về cái góc độ tâm linh. Nếu như có thể được lựa chọn, thầy Tôn Cửu, ok, Đặng Văn Đoàn, thầy Tôn Cửu, nếu như có thể lựa chọn thì người ta cũng không thích ở ngã ba ngã bảy. Thứ hai, ở ngã ba ngã bảy thì thôi, nó ở bên cạnh nhà tôi, bản thân nhà tôi cũng ở ngã ba ngã tư luôn, nhà tôi ở góc ngã tư đó. Thế nhưng mà ở ngã ba ngã bảy mà lại còn bị mẹ mấy con đường nó phi thẳng vào cửa nhà thì đúng là đó, xuyên tâm sát. Thì nó độc quá rồi. Cũng là một trong số những thứ độc nhất của tâm linh luôn. Đấy, cái nhà của mẹ con nhà Hưng Hinh hôm qua ấy, tác giả có mô tả đấy. Đường đâm thẳng, lao thẳng vào nhà luôn. Mẹ đâm một phát, lao thẳng tưng vào bàn thờ. Thế thì chết rồi. Đấy, sau trước cửa nhà lại có cây cổ thụ. Đã ở ngã ba ngã bảy là cái nơi mà cô hồn dã quỷ nó hay tụ tập, mà trong đất nhà mình nó lại có cây cổ thụ thì đúng là cô hồn dã quỷ nó hay đánh đu ở đấy là phải rồi. Ừ. Sau đó là cây cổ thụ tùm lại che phủ ánh nắng, mất dương khí trong nhà nữa là lại phải nữa rồi. Đấy, thế nên là hôm qua cái ông thầy Tâm ấy, cái đoạn mà ông ấy đánh giá cái thế đất, cái phong thủy của cái nhà mẹ con nhà Hưng Hinh ấy, là cái đoạn rất là hay. Các bạn có thể là tua lại đến đoạn đó, các bạn nghe lại. Mình đánh giá rất là cao cái kiến thức, cái sự hiểu biết về tâm linh của tác giả Dung Bình Ngạn khi mà viết về cái đoạn đó. Mình đánh giá rất là cao. Đấy. Ok, bé Đoàn Thu, anh chào em. Sao hôm nay bệnh dịch ở trong đó cẩn thận nha bé Đoàn Thu, hai vợ chồng cẩn thận nghe. Mèo đi làm đi ăn gì phải hết sức để ý nghe mấy Đoàn Thu. Quyết thế, mấy anh em miền Nam, anh chị em miền Nam hết sức cẩn thận. Thì cái thế nhà ở trong cái bộ truyện ngày hôm qua, tôi nghĩ mặc dù là tác giả Dung Bình Ngạn chỉ nói sơ sơ thôi, nhưng đấy đều là những cái thứ rất quan trọng mà đáng để cho chúng ta chú ý. Đó. Từ những cái gạch đầu dòng mà tác giả Dung Bình Ngạn gạch ra như thế, các bạn có thể là search trên Google, các bạn nếu như mà bạn nào mà có những cái nguồn thông tin, bởi vì trên Google có những thứ nó không có đâu đó, đặc biệt là những cái vấn đề về tâm linh cổ đó, thì trên Google nó chỉ có cái phần da phần lông thôi, Còn muốn biết sâu thì các bạn phải tìm các thầy đọc những cái sách cổ và các bạn mới thấy. Tôi nói thật là về cái móng nhà này, tôi đảm bảo anh chị em lên Google các bạn chắc là cũng chẳng thấy nói đến. Các bạn cứ thử tìm mà xem. Thế nên là hôm qua lúc mà cái bạn đấy bạn ấy hỏi thì tôi cũng phải xin phép với bạn là anh xin phép là anh không trả lời em ngay được. Tại vì cái này thứ nhất là anh không biết. Đó, anh không biết. Thứ hai là cái này trên Google nó cũng chả có đâu. Em cũng chẳng cần phải tìm đâu. Nên là anh xin phép là anh sẽ trả lời em sau. Thì tôi sẽ, lúc đấy là tôi sẽ đi tìm lại trong cái đống sách vở của mình. Để anh Hello Xuân Hiền thì đọc lại. Chứ trên Google nó không có, về cái móng nhà nó không có. Thì mình lại phải tìm lại sách vở để mình đọc lại. Để xem lại cái vấn đề đấy. Thì mình mới trả lời được. Trong trên Google nó có những thứ nó không có. Thì các bạn nhớ lại giúp nhá. Cái thế đất là một, rất là quan trọng. Cái thứ hai là cái đặt móng của cái ngôi nhà nó cũng rất là quan trọng nhá. Ví dụ các bạn có một cái mảnh đất rộng rồi, nhưng các bạn đặt cái ngôi nhà của các bạn ở đâu trên cái mảnh đất đó, nó cũng rất là quan trọng. Chứ nó không phải là đặt bừa. Ai là cái người mà được báo lại để khi mà các thầy khấn vái gọi là gia chủ đó, thì phải là phải theo cái người đấy xây, là phải dựa trên cái cung phong mệnh, cái số cái cung mệnh của người đấy, theo cái phong thủy của người đấy đó. Thì đó là những cái thứ mà nó rất là quan trọng mà các bạn cũng phải nên nghiên cứu thật kỹ. Văn Tuấn, em 24 tuổi xây nhà liệu có sớm không? Em có tiền, em 14 tuổi em xây cũng được. Anh nói thật, đời người mình chỉ phấn đấu là cái gì, anh em đàn ông mình á, cái gì xây nhà, lấy vợ, tậu trâu. Các cụ nói rồi, đời người chúng ta chỉ cần phấn đấu những thứ đó thôi. Thôi thì ngày xưa thì tậu trâu, thế bây giờ thì xây nhà, lấy vợ, tậu xe, thế là ok lắm rồi. Càng sớm càng tốt em ạ. Không sao hết, cứ có tiền. Điều đầu tiên là có tiền. Thứ hai là khi đã có tiền đủ rồi thì đi xem thầy, xem là ví dụ trong vòng khoảng 1-2 năm tới, quãng quãng thời gian gần nhất có thể, thầy xem cái năm nào nó hợp với cái tuổi của con. Xây, em xây nhà em, cái tự nhiên mà đẳng cấp của em nó khác. Đấy là ngôi nhà của em, đúng không? Của em, nó là sở hữu. Đối với một người, một đời người, thì cái ngôi nhà nó là cái niềm tự hào và quan trọng lắm. Đến như anh chẳng hạn, bây giờ cái ngôi nhà anh đang ở cũng là của ông bà già anh. Anh mà bố láo bố tuét là ông bà già anh tống ra khỏi nhà, anh có gì đâu, anh hai tay trắng. Cho nên là anh chúc mừng em đấy Văn Tuấn, em được như thế là em giỏi. Em giỏi, em hơn hẳn anh rồi. Như ai thì không biết, nhưng mà như anh là em hơn hẳn anh rồi. Đấy, thế là giỏi. Thì đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái việc móng đẻ móng của ngôi nhà. Thật ra thì ở cái thời đại bây giờ, cái việc mà chơi xấu yểm nhau nó cũng không còn nhiều. Có lẽ là nó cũng chả còn đâu. Thế nhưng cũng nên để ý những cái điều đó. Thôi thì mình, các cụ dạy là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đúng, chứ còn thời buổi bây giờ thì cảm ơn Tú Hoàng tặng sao. Cái thời buổi bây giờ nó là hiện đại rồi. Chúng ta sống theo xã hội pháp trị, tuân thủ, làm việc thượng tôn pháp luật. Chắc là người ta cũng chẳng còn cái đấy đâu. Thế nhưng mà thôi thì mình cứ để ý, đúng không? Biết đâu được cái nói, mình phòng người ngay, chứ mình làm sao phòng được kẻ gian. Kẻ gian thì nó trăm phương ngàn kế nó hại mình. Các bạn nhìn thấy tôi lâu lâu có một cái quân đoàn vào livestream của tôi, nó chửi bới, nó kích bác, nó này nọ, thì mình phòng làm sao được, đúng không? Ví dụ như các bạn vào, các bạn không biết, các bạn thả một hai cái icon thì mình cùng lắm mình chỉ block đến 300 giây thôi, rồi lại nói chuyện bình thường. Chứ còn những cái kẻ kia thì nó vào là biết lúc đấy, biết tính làm sao trước được nó vào. Thế nên là ở ngoài đời cũng thế, xã hội cũng thế. Mình phòng phòng người ngay, cái phòng sao được kẻ gian. nên là cứ phải cẩn thận nhá. Đặc biệt là cái xây nhà nó quyết định cả đời người. Mình ví dụ như mình lại là người đứng trên gia chủ để báo với phần dưới âm là mình là gia chủ thì mình lại càng phải để ý. Cái hạn xây nhà nó cũng là một trong số những cái hạn rất là đáng phải để ý. Cái hạn xây nhà đó các bạn. Cái hạn tuổi là một chuyện, nhưng cái hạn xây nhà nó cũng là một chuyện, nó cũng không kém gì hạn tuổi và cũng rất là đáng phải để ý. Ok. Nên là anh chị em chú ý những cái điều mình vừa nói. Tất nhiên là mình cũng chỉ nói sơ sơ thôi. Tại vì thứ nhất là tôi cũng chả phải là thầy. Thứ hai là tôi ngồi ở tận đây, bên này màn hình, các bạn ngồi tận bên kia, nó ở những cái nơi xa xôi, thì tôi cũng chẳng thể nào mà giải quyết được hết tất cả vấn đề cho các bạn được. Tôi cũng chả phải là thầy. Tôi chỉ đơn giản là tôi đọc được trong những một vài trong những cuốn sách mà tôi có. Tôi chép được chỗ thầy tôi. Nên là thôi thì coi như là mình biết được cái gì thì mình chia sẻ với các bạn cái đấy, để chúng ta cùng nhau mà có những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Ok. Cũng xin nói với anh chị em rằng là nói thật là mình cũng ít có thời gian mình check inbox lắm. Mà nhiều lúc cái inbox nó rơi vào trong cái hòm thư spam, mình chả để ý, mình check được hết. Hôm nọ vô tình thôi. Vô tình bé hỏi cái nhà trồng móng này, thì hôm đấy là rất là vô tình. Tự nhiên làm sao mà nó hiện lên đúng cái lúc mình mở ra. Hello Nguyễn Đăng Thành Đạt. Đúng lúc mình mở ra thì mình thấy thôi, chứ không nó lại rơi vào trong cái hộp thư spam, hộp thư chờ thì mình cũng chả biết. Thì anh chị em có gì hỏi, cái gì biết tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ xem và trả lời giúp anh chị em. Còn cái gì tôi không biết thì anh chị em thông cảm, thì tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi nhá. Tôi chỉ là người trần mắt thịt thôi. Đứt tay thì vẫn cứ mếu máo kêu đau bình thường. Thế nên là anh chị em cũng hết sức thông cảm cho. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Nam Côn Diễm Hằng. Xin cảm ơn các anh chị em đã tặng sao, đã donate. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Bé Thiên Hương, em nói là em muốn xem bao giờ có người yêu hả? Em nhìn thằng Quyết kìa, đó em nhìn cái thằng cầm cờ lê xanh kìa, đó em nhìn đó, em với nó thử nói chuyện với nhau đi, xong là biết đâu là em có người yêu đó. Cái này là thầy Tũn xem cho đó. Nên bé Thiên Hương, em ngay lập tức em cho thằng Quyết Facebook hoặc là số Zalo đi, hai đứa nói chuyện với nhau đi, vớ vẩn là mai em có người yêu. Anh thấy thằng Quyết được, nói chung mấy thằng em anh đều là những thằng được nhá. Bé Thiên Hương. Ok, mình tắt livestream nha các bạn. Tắt livestream. Trần Đức Duy có gì thì inbox cho anh em. Cái vấn đề của em là gì em cứ inbox, có gì anh xem, nếu mà cái gì anh biết thì anh bảo nhá.